Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5381 thương tội nước mắt. Người đang FPO. Hắn nói phi thường tùy ý, vô cùng khinh thường. Thế nhưng là hắn câu nói này cũng là triệt để khơi gợi lên thương tội hai người sư phụ lửa giận. Tại thời khắc này, hai người bọn họ hai mắt đỏ bừng, khí tức trên thân triệt để bạo phát ra. Động thủ. Hai người bọn họ hiển nhiên đã là muốn động thủ. Bất quá cái kia tiên sứ không có bất kỳ cái gì khẩn trương, ngược lại là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện mấy người này. Dừng tay, cho ta đứng ở chỗ này. Ta hôm nay tuyệt đối sẽ không để các ngươi hai cái đi qua. Hỏa đế la lớn. Oanh. Hai người trực tiếp động thủ. Bọn hắn cũng không có cùng hỏa đế nhiều lời nữa, cũng là lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp, có người làm đồ đệ của bọn hắn, vậy bọn hắn liền xem như chết trận cũng sẽ không đình chỉ. Ầm ầm. Cái này mấy đại cao thủ giao chiến, người chung quanh cũng tất cả đều là tránh ra tới. Mà cái khác mấy người thì là đem thương tội cũng kéo xuống. Siêu. Đúng lúc này, Hắc Tổ cũng động. Hắn cũng là trực tiếp đi giúp Hỏa Đế. Hắc Tổ cùng Hỏa Đế đồng loạt ra tay, trực tiếp ngăn cản hai người kia. Các ngươi chơi cái gì? Hai người bọn họ trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Tin tưởng ta, không cần đi qua, ta không phải đang ngăn trở các ngươi báo thù, ta chẳng qua là tại bảo vệ thất tông tội, bảo hộ các ngươi, ta không hy vọng các ngươi lại bị thương tổn. Hỏa Đế nói. Làm chúng ta tiếp, Hắc Tổ quay đầu nói. Ân tên kia tiên sứ hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời cho Hắc Tổ một cái coi như các ngươi hiểu chuyện thần sắc. Hiu hiu. Hai đạo lệnh bài đâm vào đến Hắc Tổ cùng Hỏa Đế huyết nhục bên trong. Hai người không có phản kháng. Nhớ kỹ, để Hạ Thiên trong một tháng trở về, ta đến lúc đó sẽ còn trở về, nếu như hắn không trở lại tiếp lệnh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tên kia tiên sứ lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Ngươi đứng lại đó cho ta thương hổ la lớn, hắn là thương tội đại sư phó, nhìn thấy thương tội vừa rồi dáng vẻ, hắn liền không thể không tức giận, hiện tại hắn trong lòng tất cả đều là lửa giận. Hắn tuyệt đối không thể để cho mấy người này cứ đi như thế. Hắn muốn báo thù. Hả? Cái kia tiên sứ quả nhiên dừng bước ngươi thật giống như không phục lắm a. Không sai, ta không phục. Người của ngươi đã thương đồ đệ của ta, liền muốn như thế đi rồi thương hổ hỏi. Hắn hiện tại khí thế hùng hổ. Ánh mắt bên trong đều là lửa giận. Hắn đối thương hổ sủng ái, đó cũng không phải là dùng lời nói mà hình dung được. Hắn cả một đời không có hậu đại, thương tội liền xem như hắn đời sau. Vậy ngươi muốn thế nào? Tên kia tiên sứ nhìn xem thương hổ hỏi. Chữa khỏi đồ đệ của ta tổn thương, chịu nhận lỗi. Thương hổ nói thẳng. Nếu như ta không nói gì? Tên kia tiên sứ hỏi. Vậy cũng đừng nghĩ đi, thương hổ hô. Ha ha ha ha, tên kia tiên sứ phá lên cười, trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, lúc này hắn cũng là một mặt ý cười nhìn xem trước mặt thương hổ. Ngươi thật là quá khôi hài, ta đi ra lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám nói như vậy với ta. Đạp. Hắn đối sau lưng hai người phất phất tay. Siêu siêu. Không muốn Hỏa Đế vội vàng hô. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, hai người kia tốc độ quá nhanh, mà lại bọn hắn công kích cũng quá nhanh. Muốn sống, cái kia tiên sứ nói. Ầm ầm. Thương tội hai người sư phụ thân thể nháy mắt bị đá bay lên, mặc dù hai người bọn họ đã tiến hành phản kích cùng phòng ngự, thế nhưng là giống như một chút tác dụng đều không có đồng dạng, cứ như vậy nhẹ nhõm bị đối phương đánh nhau. Siêu siêu. Hai người kia cũng là trực tiếp xuất hiện tại thương tội hai người sư phụ phía trên. Sau đó hai tay hợp quyền, trực tiếp nện xuống. Ầm ầm. Hai người bọn họ thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi. Hiu hiu. Đúng lúc này, hai đạo băng thứ trực tiếp đâm xuyên qua hai người bọn họ xương sườn, cũng là đem bọn hắn hai cái thân thể trực tiếp đính tại trên tường thành. Sư phụ, thương tội la lớn, hắn muốn tiến lên, thế nhưng là thân thể hoàn toàn không nghe chỉ huy, cơ hồ không cách nào động đậy. Lo lắng. Siêu siêu. Hai người kia lần nữa rơi vào thương tội hai người sư phụ trước mặt. Ầm ầm. Quả đấm của bọn hắn nháy mắt đánh xuyên qua hai người kia thân thể. Máu tươi. Số lớn máu tươi chảy xuôi mà xuống. Hai người các ngươi không phải mới vừa muốn ta người cho các ngươi đồ đệ xin lỗi sao, liền chút bản lãnh này, ta làm sao để bọn hắn xin lỗi a? Tiên sứ trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, sau đó hắn cũng là trực tiếp đi về phía trước hai bước. Phốc. Máu tươi từ thương hổ hai người bọn họ trong miệng phun ra, mặc dù tình huống vô cùng thảm, nhưng bọn hắn không có chút nào nhận thua ý tứ. Quá cứng tính tình a. Tiên sứ sắc mặt cũng lạnh xuống. Phốc phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một đạo vết thương xuất hiện tại hai người kia trên thân. Mấy trăm đạo, tiến lên phía trước nói. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn, trong lúc này có rất nhiều người muốn xuất thủ, bọn hắn đều muốn nhìn không được, bất quá đều bị hỏa đế cùng hắc tổ cản lại. Trang diện thê thảm. Sư phụ, thật xin lỗi, thương tội trong ánh mắt đều là nước mắt. Tại thời khắc này, hắn nhớ tới hai cái này sư phụ đối với hắn chiếu cố, đối với hắn tốt, đối với hắn từng ly từng tí chiếu cố, lại nghĩ lên hôm nay, sư phụ hắn vì hắn, trở nên thảm như vậy. Ta giết các ngươi, thương tội phẫn nộ hô, thế nhưng là không quản hắn cố gắng thế nào, thân thể đều là không thể động đậy. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi còn sống, kéo dài hơi tàn còn sống, ta cũng sẽ để ngươi tận mắt thấy ngươi hai người sư phụ đến cùng có bao nhiêu thảm, đây chính là mạng của các ngươi. Người hạ đẳng dám trêu chọc chúng ta tiên, chính là muốn trả giá đắt. Tiên sứ sau khi nói xong đối hai người kia khoa tay một thủ thế. Ân. Hai người nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ trực tiếp bắt lấy thương hổ hai người bọn họ một cánh tay. Xoẹt. Kéo đứt. Gắng gượng đưa cánh tay kéo đứt, loại thống khổ này cũng không phải cái gì người đều có thể chịu đựng. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá hai người kia cũng không có như vậy dừng tay, mà là tiếp tục xuất thủ, hai người bọn họ lần nữa dùng sức đi kéo mặt khác một cánh tay. Phốc phốc. Máu tươi không ngừng theo thương hổ hai người bọn họ trong miệng phun ra, nhưng là những người kia vẫn là không có dừng tay, tiếp tục đi lôi kéo hai chân của bọn hắn. Thê thảm. Mọi người đã không đành lòng nhìn. Thương tội trong hai mắt tất cả đều là nước mắt. Yên tĩnh. Chung quanh những người kia lửa giận đã thăng lên đến một cái điểm. Không được, nhất định phải mở ra phong bế trận pháp, nếu không những người này liền muốn không khống chế nổi. Hỏa đế thấp giọng nói. Ân hắc tổ nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn trực tiếp mở ra trên tường thành trận pháp, đồng thời sử dụng bọn hắn lực lượng đem xung quanh triệt để phong ấn lại, đây chính là vì phòng ngừa người ở bên trong lao ra. Thất tông tội người mỗi một cái đều là tràn ngập máu tanh. Nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn khẳng định là khống chế không nổi. Hừ, còn nhìn, cho ta đào cặp mắt của bọn hắn. Tên kia tiên sứ trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp hạ lệnh. Bên trong những người kia triệt để không khống chế nổi. Hết chương 5381. Chương 5382 thất tông tội tổn thất. Người đang ép FTO. Ầm ầm ầm ầm. Những người kia muốn lao ra. Bọn hắn hiện tại đã mặc kệ chính mình chết sống, ai cũng khuyên không ngừng bọn hắn chính là muốn ra ngoài liều mạng. Nhưng là bọn hắn lại bị hỏa đế cùng hắc tổ trước đó chuẩn bị xong phòng ngự chặn lại. Rầm rầm rầm oanh. Những cái kia không ngừng công kích tới bình chướng, chính là muốn ra ngoài. Thả chúng ta ra ngoài, những người kia phẫn nộ hô. Thế nhưng là nơi này trận pháp không nhúc nhích tí nào. Ta không thể để cho các ngươi ra ngoài. Các người hiện tại đầu óc quá nóng, nếu như như vậy đi ra ngoài, cái kia cuối cùng chỉ có thể mình đem mình hại chết. Hỏa đế nhìn xem mọi người nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem bọn hắn được tra tấn sao? Xung quanh những người kia phi thường tức giận hô. Các ngươi nếu như không đi ra lời nói, có lẽ hai người bọn họ còn có thể bảo trụ một mạng, nhưng là nếu như các ngươi đi ra ngoài, không đơn thuần là chính các ngươi sẽ chết, hai người bọn họ cũng có thể sẽ bị bên ngoài tiên sứ giết. Hắn làm việc không điểm mấu chốt. Hỏa đế vội vàng hô. Không sai, hắn vô cùng cực đoan, hắn hiện tại chỉ là muốn tra tấn thương hổ bọn hắn muốn để hai người kia hối hận cùng hắn nói như vậy, cũng muốn trấn nhiếp mọi người, vì lẽ đó hắn sẽ không giết thương hổ hai người bọn họ, thế nhưng là nếu như các ngươi hiện tại ra ngoài, tuyệt đối sẽ chọc giận cái kia tiên sứ, đến lúc đó ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắc tổ cũng là la lớn. Không khí hiện trường có chút bị áp chế lại, bọn hắn những người này không sợ chết. thế nhưng là bọn hắn không thể hại chết Thương Hổ bọn người a. May mắn nơi này có cách âm trận pháp, nếu không để phía ngoài tiên sứ nghe đến đó, hắn chỉ sợ sẽ còn tức giận. Chờ đã, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi, tại trận pháp này bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài không nhìn thấy tình huống của chúng ta, vì lẽ đó chờ bọn hắn rời đi, chúng ta lại cứu người. Hỏa đế hô. Phốc. Máu tươi từ Thương Hổ hai người bọn họ trong ánh mắt bạo phát đi ra. Ha ha ha ha. Thương Hổ hai người bọn họ không có kêu to, mà là tại cười. Cười cái gì tiên sứ hỏi? Ta cười ngươi quá đáng thương, nhất định là sống phi thường tự ti người mới có thể giống như ngươi phẫn đời. Thương Hổ lớn tiếng nói. Hừ, ngươi đây là tại muốn chết à? Tiên sứ ánh mắt lạnh lẽo. Tốt, có bản lĩnh liền giết ta à? Thương Hổ hô. Ta minh bạch trả, ngươi chính là đang chọc giận ta, muốn để ta giết ngươi, cho ngươi một thống khoái đúng không? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là không sẽ trở thành toàn ngươi, ngươi càng là nhớ muốn chết, ta liền càng sẽ không đáp ứng ngươi. Tiên sứ nói xong đối hai người kia phất phất tay đem nơi này phủ bụi ở, không khiến người ta tới cứu bọn hắn, lại cho hai người bọn họ trên thân bao phủ tiên lực, không cho bọn hắn chết, liền để bọn hắn ở đây không ngừng tiếp nhận thống khổ. Ba ba. Hai cái lồng trực tiếp bao phủ tại Thương Hổ hai người bọn họ trên thân. Cái kia tiên sứ trên mặt lộ ra dáng tươi cười chúng ta đi. Bảy người kia đều đi theo tên này tiên sứ rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hỏa Đế cùng Hắc Tổ triệt hạ trận pháp, vừa rồi thanh âm bên ngoài bọn hắn có thể nghe được, vì lẽ đó sắc mặt của bọn hắn cũng đều là phi thường khó coi. Thử một chút xem sao, Hắc Tổ nói. Ân Hỏa Đế nhẹ gật đầu. Sau đó hai người bọn họ trực tiếp động thủ. Ba. Hai người bọn họ lực lượng nháy mắt bị đồng hóa. Không cách nào phá mở. Không được, cái này cái lồng lực lượng quá lớn, tạm thời không phá nổi, bất quá có thể kéo dài hướng bên trong đưa vào lực lượng, như vậy, trong nửa tháng hẳn là có thể giải khai. Hỏa đế nói. Hỏa đế tiên sinh, mau cứu sư phụ ta thương tội chật vật hô. Yên tâm đi, hai chúng ta gần nhất liền không rời đi nơi này, bất quá các ngươi thông chi hạ thiên sao? Hỏa đế hỏi. Đã thông chi, quân say nói. Tốt, chờ hắn trở lại, có thể sẽ có biện pháp đi. Hỏa đế vẫn là vô cùng tin tưởng Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên đã có được cái kia hỏa diễm. Lúc ấy hắn cũng là bởi vì cái kia hỏa diễm mới đến thất tông tội, mà lại Hạ Thiên nói qua, sẽ bảo đảm hắn, chờ tiên sứ tới, hắn sẽ ra mặt, chỉ bất quá vừa vặn phát sinh hải tộc đại chiến sự tình. Vì lẽ đó Hạ Thiên không thể gấp trở về. Nếu không chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tất cả mọi người nghe, nhanh thu thập một chút nơi này, đem tất cả người bị thương tất cả đều khiêng đi ra trị liệu, mặt khác, đem những cái kia gãy chi đều cho ta phong tồn, dùng tốt nhất dược liệu phụ trợ, đừng để gãy chi phía trên xuất hiện bất kỳ hư hao. Hỏa đế hạ lệnh. Hắn cùng Hắc Tổ hiện tại cũng là thất tông tội bên trong cao thủ hàng đầu nhất, cũng là nơi này thủ hộ giả, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là vô cùng có tác dụng. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu chuyển động. Tổn thất. Từ khi thất tông tội thành lập đến nay, cho tới bây giờ đều không có như thế tổn thất lớn. Lần này, có thể nói là thất tông tội lớn nhất thương tích. Bất quá mọi người trong lòng đều cho rằng, Hạ Thiên không tại. Nếu như Hạ Thiên ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mà Hỏa Đế cùng Hắc Tổ hiện tại cũng là liên tục không ngừng hướng về hai cái này cái lồng bên trong đưa vào lực lượng. Bọn hắn muốn đem thương tội khiêng xuống đi, nhưng là thương tội chết sống không chịu, hắn cứ như vậy ghé vào hai người sư phụ trước mặt. Ai Hỏa Đế thở dài một hơi. Hắn có thể minh bạch loại cảm giác này. Hoa Kiểm Vương hiện tại cũng là vẫn luôn là hôn mê trạng thái, thành chủ tạm thời do quân say thay thế, quân say cũng là bắt đầu tiếp tục Hoa Kiểm Vương không có hoàn thành làm việc. Làm cho cả thất tông tội tiếp tục vận doanh. Gần nhất muốn vất vả ngươi. Không khổ cực, Hoa Kiểm Vương còn không có được không quân say hỏi. Không có, hắn triệt để lâm vào hôn mê, mà lại vết thương trên người cũng một mực không tốt, chủ yếu nhất là thương tội, cánh tay của hắn là khôi phục không được nữa. Chớ nói lung tung, chờ Hạ Thiên đi, Hạ Thiên trở về sau, nhất định sẽ có biện pháp. Quân say phi thường kiên định nói. Đối với thất tông tội mỗi người đến nói, Hạ Thiên đều là trong lòng bọn họ cái kia không gì làm không được người. Không quản gặp bất cứ chuyện gì, chỉ cần Hạ Thiên tại, vậy liền không có vấn đề. Ân. Những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đã phát ra đưa tin phù. Đây là đẳng cấp cao nhất cầu cứu phù. Gần nhất Hạ Thiên một mực tại duyên hải khu vực đại chiến, đem những cái kia hải tộc cao thủ đánh liên tục bại lui. Trước đó những cái kia hải tộc đại quân muốn dùng không cách nào khác công kích làm phá hư, thế nhưng là cuối cùng tất cả đều bị thôn vệ chi hỏa giải quyết cho. Thậm chí cuối cùng, bọn hắn trực tiếp bị đánh về Lam Hải. Thần Phong quốc khu vực tất cả thành trì đều cướp về. Đa tạ Hạ tiên sinh xuất thủ tương trợ, Thần Phong quốc trên dưới mang ơn. Tên kia tướng lĩnh cung kính nói. Không có việc gì, ta còn muốn tiếp tục, Hạ Thiên trực tiếp thả ra sát phá lang. Mà lại là đem sát phá lang lực lượng liên tục không ngừng phát huy ra, làm phá hư, sát phá lang đúng là quản dụng nhất. Trong lúc nhất thời, hải tộc đại quân triệt để bị đánh tan. Ngay tại Hạ Thiên dự định triệt để lúc phản công, một đạo đưa tin phù xuất hiện ở trong tay của hắn, khi hắn nhìn thấy đưa tin trên bùa nội dung lúc, trên mặt lập tức xuất hiện phẫn nộ thần sắc đi mẹ nó. Hết chương 5382. Chương 5383 không cách nào gánh chịu lửa giận. Người đăng FPO. Trên tình báo viết vô cùng đơn giản tiên sứ đi vào, thất tông tội đại nạn. Mặc dù không có quá nhiều chữ, nhưng là Hạ Thiên đã mới hoàn toàn minh bạch xảy ra chuyện gì, những cái kia tiên sứ tính tình hắn hiểu rất rõ, từng cái cuồng vọng tự đại, cho là mình là hơn người một bậc tiên, không đem người để vào mắt. Nếu có người nói chuyện để bọn hắn khó chịu lời nói, bọn hắn liền sẽ giết người. Thậm chí bọn hắn vì soát tồn tại cảm, cũng sẽ giết người. Vì lẽ đó Hạ Thiên không dám có chút trì hoãn. 3. Không gian ngư. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hạ tiên sinh, tên kia tướng lĩnh lúng túng đứng ở nơi đó, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hạ Thiên khẳng định là có chuyện quan trọng gì, vì lẽ đó hắn trực tiếp hạ lệnh tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức ra tốc thành phòng, ta muốn để nơi này thành trì phòng ngự vô địch. Không quản đến bao nhiêu hải tộc đều có thể xử lý. Vâng, người phía dưới đáp lại nói. Hắn nơi này hiện tại đã nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì đối phương đại quân bị Hạ Thiên triệt để đánh tan, liền xem như đối phương muốn trở về, cũng cần một đoạn thời gian. Hắn hiện tại cũng là vô cùng vui vẻ. Bởi vì hắn thật lên chức. Thần Phong đế quốc tướng quân. Hắn hiện tại là chân chính tướng quân. Mà trước đó cái kia làm khó hắn tướng quân cùng đặc sứ cũng tất cả đều bị nhốt. Mặc dù không đến mức chết, bất quá chỉ sợ về sau là không cách nào xoay người. Hắn cũng minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, chính Hạ Thiên khả năng không có cảm giác được, nhưng là không quản hắn đi chỗ nào, đều sẽ cải biến mạng của một nhóm người vận. 3. Hạ Thiên xuất hiện tại một chỗ về sau, hắn cũng không có đi quản nơi này là nơi nào. Trực tiếp bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước chạy. Thất tông tội xảy ra chuyện, hắn không thể có mảy may chậm trễ. Hắn không có đi thẳng mình cải biến ai, hắn chỉ muốn bảo trụ các huynh đệ của mình. Các huynh đệ, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Hạ Thiên trong nội tâm đang không ngừng cầu nguyện, hắn hiện tại cũng là không ngừng hướng về phía trước. Hắc Phong. Hắn đem có thể gia tăng tốc độ biện pháp tất cả đều dùng đến. Hai ngày sau. Hạ Thiên tiếp tục sử dụng không gian ngư. Sau đó phi nước đại. Lần thứ tư truyền tống. Đã là 8 ngày về sau sự tình. Đạp. Hạ Thiên rốt cục xuất hiện tại thất tông tội trước cổng chính. Khi hắn nhìn thấy thương tội cùng thương tội hai người sư phụ lúc, nét mặt của hắn nháy mắt dữ tợn mẹ nó, cho lão tử chờ lấy. Lửa giận. Hạ Thiên hiện tại gần như sắp không cách nào khống chế lửa giận của mình. Hạ Thiên. Người chung quanh cũng là thấy được Hạ Thiên. Hạ tiên sinh trở về, tường thành người chung quanh cũng là không ngừng hoan hô. Căn bản cũng không cần người bẩm báo, người bên trong thành rất nhanh liền nghe được tin tức này. Siêu. Hạ Thiên đi thẳng tới thương tội bên người, sau đó bắt đầu kiểm tra lên thương tội tình huống. Trước cứu ta sư phụ, không cần quản ta, thương tội vội vàng nói. Yên tâm, Hạ Thiên trong tay phải ném ra một đoàn sinh mệnh chi hỏa. Hỏa diễm trực tiếp đem thương tội bao phủ tại trong đó, sau đó hắn lôi kéo thương tội thân thể nhanh chóng hướng lên. Ngươi rốt cục trở về, hỏa đế nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Hô! Giờ khắc này hắn mới thật sự là buông lỏng. Đa tạ các ngươi, mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là ta biết, các ngươi khẳng định bảo vệ rất nhiều người. Hạ Thiên đối hai người bái. Nói những này làm gì, hai chúng ta hiện tại cũng là thất tông tội người a. Hỏa Đế nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt thương tội sư phụ. Đây là tiên sứ cái gọi là tiên lực, chúng ta không phá nổi, chỉ có thể dùng sức mạnh từng chút một tan rã rơi. Hỏa Đế nói. Giao cho ta đi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hỏa Đế cùng Hắc Tổ cũng không nói gì, mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn là lẳng lặng chờ đợi. Cái gọi là tiên lực lượng, chính là bọn hắn thấy được thiên cơ, đi một bộ phận đường tắt, sớm thu được thánh lực quyền sử dụng, bất quá loại này thánh lực cũng làm cho bọn hắn căn cơ bất ổn, mà lại lâu dài sống an nhàn sung sướng sẽ để cho bọn hắn mất đi kinh nghiệm chiến đấu, vì lẽ đó chỉ cần phá vỡ tiên lực, bọn hắn chính là một đám phế vật. Hạ Thiên lạnh lùng nói. 3. Thôn vệ chi hỏa. Một nháy mắt, những cái kia tiên lực lượng trực tiếp bị thôn vệ chi hỏa cho hấp thu hết. Hỏa Đế cùng Hắc Tổ trước mắt đều là sáng lên, hai người bọn họ đều biết Hạ Thiên có được thôn vệ chi hỏa, vừa nhìn thấy thôn vệ chi hỏa có tác dụng thời điểm, hai người bọn họ cũng đều là vô cùng hưng phấn. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Hỏa Đế hỏi. Bởi vì ta đã giết một cái tiên sứ, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, cùng lúc đó, hắn trực tiếp kéo lại thương tội hai người sư phụ, sau đó sử dụng sinh mệnh chi hỏa đem bọn hắn hai cái thân thể bọc lại. Hút. Hỏa Đế cùng Hắc Tổ tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên nói lời thật là để bọn hắn vô cùng chấn kinh a. Giết qua hai cái tiên sứ, loại chuyện này thật là đáng sợ. Trong mắt bọn họ, tiên sứ lực lượng cơ hồ là vô địch, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chém giết tiên sứ, được nghe lại Hạ Thiên vừa rồi nói, bọn hắn rốt cuộc biết tiên sứ bí mật. Nguyên lai chính là cái gọi là thánh lực lượng. Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc trở về. Quân say bọn hắn kích động nói. Hoa Kiểm Vương đâu? Hạ Thiên hỏi. Trọng thương hôn mê, quân say nói. Cụt tay cụt chân đều tại a? Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Đế hỏi. Đều tại, Hỏa Đế nói. Đem tất cả người bị thương đều cho ta đưa đến cùng đi, ta giúp bọn hắn chữa thương. Hạ Thiên vẫn là mặt không hề cảm xúc, hắn hiện tại nội tâm phẫn nộ phi thường, nhưng hắn không muốn tại các huynh đệ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn sợ hãi hù đến các huynh đệ. Vì lẽ đó hắn chính là bộ biểu tình này. Bất quá Hạ Thiên những huynh đệ kia đều hiểu hắn tính tình, đều biết hắn hiện tại phẫn nộ. Rất nhanh, tất cả mọi người đều bị đưa vào đến trong một cái phòng. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu trị liệu. Hỏa Đế cùng Hắc Tổ ở một bên quan sát. Bọn hắn sở dĩ không cách nào được chữa trị, cũng là bởi vì trong cơ thể của bọn hắn đều có thánh lực lượng. Mà những này thánh lực lượng sẽ tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại một đoạn thời gian, ít một chút là 1-2 năm, nhiều một ít có thể đạt tới trên 100 năm. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thôn vệ chi hỏa trực tiếp đem bọn hắn thể nội thánh lực lượng tất cả đều hút đi ra. Sau đó Hạ Thiên tay phải đặt ở những cái kia gãy chi phía trên. Hắn bắt đầu là những người này nối liền gãy chi. Có sinh mệnh chi hỏa làm phụ trợ, cái kia vết thương ra thịt đối Hạ Thiên đến nói liền chẳng đáng là gì. Mặc dù cái kia tiên sứ phi thường tự tin, cho rằng bọn họ tổn thương qua người, vậy liền liền không cách nào lại khôi phục, thế nhưng là bọn hắn ở trong mắt Hạ Thiên, chẳng đáng là gì. Không đến nửa ngày thời gian, Hạ Thiên liền chữa khỏi tất cả mọi người tổn thương. Bất quá thương tội cái kia hai người sư phụ con mắt tạm thời là không cách nào khôi phục, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hạ Thiên, người giúp ta sư phụ chữa khỏi con mắt đi. Thương tội vội vàng nói. Thương tội, vết thương tuy của các ngươi nhưng tốt, nhưng là thân thể của các ngươi vẫn là vô cùng hư nhược, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, ngươi yên tâm, ta sẽ đem những cái kia tiên sứ con mắt móc ra đưa cho ngươi sư phụ thay đổi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hết chương 5383. Chương 5384 tới một cái trang X. Người đăng FPO. Bá đạo. Hạ Thiên tính cách kỳ thật cũng là phi thường bá đạo. Chỉ bất quá hắn chỉ đối với địch nhân bá đạo mà thôi, hắn đối với mình huynh đệ vẫn luôn là phi thường quan tâm. Tiên sứ đả thương Hạ Thiên nhiều như vậy huynh đệ, hơn nữa còn giết nhiều như vậy thất tông tội người. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đặc biệt là nhìn thấy các huynh đệ nhận khổ. Hạ Thiên trong lòng đang rỉ máu. Hắn tại cho những người này trị liệu thời điểm không nói gì thêm, nhưng là hắn có thể cảm nhận được mỗi người nhận thống khổ. Đặc biệt là thương tội cùng hắn hai người sư phụ. Ân thương tội dùng sức nhẹ gật đầu. hắn tin tưởng Hạ Thiên. Nỗi thống khổ của các ngươi, ta sẽ gấp bội trả lại bọn hắn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Gần nhất mấy ngày nay, khắp nơi đều có đại sự phát sinh, đủ loại đại sự. Bất quá lớn nhất sự tình chính là, có rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ đều nhận được một cái lệnh bài. Cái lệnh bài này chính là tiên sứ tặng lệnh bài, hết thảy ba cái tiên sứ, trong đó một cái đã bị Hạ Thiên chém giết. Mặt khác hai cái cũng đều là có khác biệt phân công. Đại nhân, chúng ta bên này còn có 7 người muốn phát đâu, vẫn là tăng tốc một chút bước chân đi. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Lượng công việc của bọn hắn vẫn là không nhỏ, mà lại mỗi một cái cường giả nơi ở cũng đều là thiên nam địa bắc, vì lẽ đó bọn hắn phải không ngừng đi đường. Ân, tên kia tiên sứ nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh hắn liền ngẩng đầu lên chờ một chút, nơi này tựa như là nhanh đến thất tông tội đi. Đúng vậy, căn cứ địa con dấu trở, thất tông tội cách nơi này không đến 30 vạn cây số. Tên kia thủ hạ giải thích nói. Gần nhất ta thế nhưng là nghe nói qua rất nhiều có quan hệ thất tông tội sự tình, đâu đâu cũng có quan hệ thất tông tội truyền thuyết, ta nghe lỗ tai đều có vấn đề. Tên kia tiên sứ uể oải nói. Trên thiên linh đại lục, có quan hệ thất tông tội truyền thuyết là nhiều nhất. Không quản tới nơi nào, tất cả mọi người yêu thảo luận có quan hệ thất tông tội truyền thuyết. Vì lẽ đó hắn cũng là nghe nói rất nhiều liên quan tới thất tông tội sự tình. Đại nhân, nơi này không về chúng ta quản, là tiên ưng đại nhân khu vực. Tên kia thủ hạ nói. Bọn hắn mỗi cái tiên sứ đều có khu vực của mình, mà nơi này chính là trước đó cái kia tiên sứ tới qua địa phương, mà cái kia tiên sứ danh tự chính là tiên ưng. Ta biết là tiên ưng, bất quá đã nơi này nổi danh như vậy, ta đã tới, tự nhiên là muốn đi qua nhìn một chút. Xem bọn hắn đến cùng có hay không cái kia nổi danh bản sự, cũng cho ta xem bọn hắn những người này đến tột cùng đều có dạng gì bản sự. Tên kia tiên sứ trên mặt đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn hiện tại thích vô cùng trang ích. Tại bọn hắn nơi đó, hắn cũng không tính cái gì, nhưng là đi tới thiên linh đại lục về sau, hắn chính là vô địch. Trong mắt hắn, thiên linh đại lục bên trên người đều là sâu kiến đồng dạng. Vì lẽ đó hắn đem mình trước kia không có chứa qua 13 đều muốn trong thiên linh đại lục trang. Hắn thích vô cùng loại cảm giác này. Ai mạnh liền đánh người đó. Ai nghiêu liền đánh người đó, mà lại đánh đến đối phương phục mới thôi. Kỳ thật bọn hắn cái này ba cái tiên sứ đều có một cái cộng đồng yêu thích, chính là đánh thế lực này lão đại, còn muốn làm lấy bọn hắn thủ hạ đánh, liền dùng loại phương thức này đến tìm kiếm khoái cảm. Phi thường biến thái mấy người. Đại nhân, ngài vẫn là như thế mê a, đã ngài có hứng thú, vậy chúng ta liền không khách khí. Mấy tên thủ hạ kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng rồi, các ngươi chơi gái thời điểm nhất định phải chú ý một chút, các ngươi đều là tiên điện người, đừng không cẩn thận tẩu hỏa, đây chính là tối kỵ. Tên kia tiên sứ nhắc nhở. Yên tâm đi đại nhân, chúng ta có chừng mực, mấy tên thủ hạ kia nói. Bọn hắn hiện tại cũng là một mặt hưng phấn. Bọn hắn đều nghe nói qua có quan hệ thất tông tội truyền thuyết, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều muốn đi lấy hung hăng ngược một chút thất tông tội, chủ yếu nhất là, có người nói, thất tông tội bên trong tất cả đều là mỹ nữ, mà lại từng cái thân phận tôn quý. Bọn hắn liền thích đùa bỡn những cái kia thân phận tôn quý mỹ nữ, bọn hắn cảm giác vô cùng có hương vị. Ân, đi thôi, mang các ngươi đi trang bê đi. Cái kia tiên sứ phi thường tùy ý nói. Hắn thấy... Loại chuyện này chính là dễ như trở bàn tay, hắn chỉ cần tùy tiện liền có thể đạt tới mục đích của mình. Mặc dù trên người của bọn hắn còn có những cái nhiệm vụ khác, nhưng là trang cái 13 không được bao lâu thời gian. Cường giả. Chính là quy củ. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi quản thiên linh đại lục bên trên những người này là thế nào nghĩ, nếu như thực sự không được, vậy liền tất cả đều giết tốt, dù sao thiên linh đại lục bên trên nhiều người như vậy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi quản cân bằng vấn đề, bởi vì trong mắt bọn họ, thiên linh đại lục cường giả, cũng chỉ là phối cấp bọn hắn sách giày mà thôi. Đạp. Trùng trùng điệp điệp 10 người trực tiếp hướng về thất tông tội phương hướng tiến đến. Nơi này chính là thất tông tội địa bàn, phàm là có người chạy tới thời điểm, thất tông tội đều có thể ngay lập tức phát hiện. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Tại bọn hắn xuất hiện ở đây thời điểm, thất tông tội nhân viên tình báo liền phát hiện. Ngươi nói cái gì tới 10 cái cùng trước đó mặc giống nhau như đúc người đúng không? Quân say phi thường kích động nói, hắn hiện tại là đại diện thành chủ, mặc dù Hoa Kiểm Vương thương lành, nhưng là Hạ Thiên để bọn hắn lại tu dưỡng một năm. vì lẽ đó quân sai tạm thời vẫn là muốn quản lý thất tông tội tất cả mọi chuyện. Hắn vừa nghe nói phát hiện dạng này người, cả người cũng đều là tinh thần. Đúng vậy, khẳng định là giống nhau như đúc, chúng ta người sẽ không nhìn lầm. Tên kia nhân viên tình báo nói. Tốt, rất tốt, bọn hắn thế mà còn có đồng bọn tới, thật là khinh người quá đáng. Quân sai lạnh lùng nói, sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Hai ngày này Hạ Thiên một mực tại giáo sư Hỏa Đế cùng Hắc Tổ chiến đấu phương thức, đương nhiên, cũng không phải là cái gì phổ thông kinh nghiệm tác chiến, bởi vì bọn hắn hai cái kinh nghiệm tác chiến không có chút nào so Hạ Thiên ít. Hạ Thiên dạy bọn hắn chính là, đụng phải có được thánh lực lượng người làm sao xử lý. Hạ Thiên, quân say vọt thẳng vào. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Nhìn thấy quân say bộ dáng, Hạ Thiên liền biết khẳng định là chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó hắn cũng là nhìn về phía quân say. Tới, đến rồi quân say miệng lớn thở hào hển. Cái gì tới Hạ Thiên càng nghe càng mơ hồ. Hô! Những người kia tới, chính là những cái kia tiên sứ, bất quá lần này không phải lên lần đám kia, mà là lại tới một nhóm. Quân say thở ra một hơi nói thẳng. Nghe được hắn, hiện trường mấy người tất cả đều đứng lên. Mà Hạ Thiên sắc mặt cũng là nháy mắt động lại. Đến rồi! Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, là chủ động xuất kích, vẫn là chờ cái trước, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà còn có một nhóm người tới, hắn cũng biết là ba cái tiên sứ, hắn giết một nhóm, cũng chính là còn lại hai nhóm, vậy lần này tới hẳn là mặt khác một nhóm. Đã đều là tiên sứ, vậy hắn liền một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tốt, rất tốt, ta chờ bọn hắn rất lâu, Hạ Thiên trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Hết chương 5384. Chương 5385 trang X không thành bị đánh. Người đang ép FPO. Quân say cũng là nháy mắt thông chi tất cả mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị, đã tiên sứ tới, vậy dĩ nhiên là lần nữa hấp dẫn rất nhiều người, lần này, thất tông tội bên trong tất cả cao thủ tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Bất quá cũng có người sinh ra chất vấn, bọn hắn cho rằng tiên sứ quá mạnh. Hạ Thiên đến tột cùng có thể hay không chống lại tiên sứ. Bất quá phần lớn người đều cho rằng, Hạ Thiên là vô địch. Bọn hắn đều tin tưởng Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều đi ra. Liền ngay tại dưỡng thương những người kia cũng tất cả đều tới. Thương tội hai người sư phụ mặc dù con mắt không có ở đây, nhưng là bọn hắn cũng đều tới, muốn ngay lập tức ở đây. Đạp! Hạ Thiên đi lên tường thành. Tất cả mọi người đều đối Hạ Thiên bái. Báo thù thời điểm đến, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Kích động. Hiện trường người vô cùng kích động, nghe được Hạ Thiên, bọn hắn những người này cả đám đều lên tinh thần, bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên, bọn hắn cũng phải chờ mong Hạ Thiên nhớ kỹ chiến đấu. Bọn hắn đều muốn tận mắt thấy Hạ Thiên là thế nào báo thù. Đến rồi. Mười người kia đi thẳng tới thất tông tội ngoài cửa. Hạ cầm đầu tên kia tiên sứ sững sờ, hắn không nghĩ tới. Những người này thế mà nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngoài thành thế mà không có bất kỳ ai, tất cả đều đứng tại trên tường thành lại có chuẩn bị, có chút ý tứ a. Đại nhân, bọn hắn đây chẳng qua là mình nhảy nhót mà thôi, liền xem như có chuẩn bị, tại nhãn lực của chúng ta cũng là không đáng một đồng. Một tên thủ hạ nói. Kia là tự nhiên, đi lên xem một chút tiên sứ nói xong, mấy người bọn hắn thân thể trực tiếp bay lên trên đi. Siêu. Mười người. Trực tiếp rơi vào Hạ Thiên bọn hắn đối diện. Nơi này chính là thất tông tội đi, tiên sứ trước tiên mở miệng nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quả nhiên cùng cái khác thế lực không giống, so với bọn hắn tính cảnh giác cao hơn, bất quá các ngươi dạng này lại như thế nào tối đa cũng chính là có thể nhiều nhảy nhót mấy lần mà thôi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chống đối với ta sao? Tên kia tiên sứ phi thường khinh thường mà hỏi. Hắn dọc theo con đường này đến. Những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đối bọn hắn tất cả đều là cung kính không thôi. Không người nào dám ngỗ nghịch bọn hắn. Thậm chí những người kia chỉ cần nghe được tên của bọn hắn, liền bị hù hai chân như nhũn ra. Ta Cao Bùn Ma Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp bạo nói tục. Yên tĩnh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều an tĩnh lại, liền đối diện cái kia tiên sứ cũng mộc, hắn còn là lần đầu tiên bị người mắng như vậy a, đặc biệt là tại thiên linh trên đường lớn. Hắn quả thực tựa như là giống như thần tồn tại, nhưng là bây giờ lại có thể có người đi lên cứ như vậy nhục mạ hắn. Sắc mặt của hắn nháy mắt xanh mét xuống tới. Bá khí, Hạ Thiên chung quanh những người kia cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên bá khí chỗ phủ lên. Hả giận. Bọn hắn những người này cũng tất cả đều cảm giác vô cùng hả giận. Đặc biệt là những cái kia người bị thương, trong lòng của bọn hắn đều là cảm giác có dạng này một cái lão đại tại, phi thường đáng tin cậy a. Ngươi lại dám mắng ta, tên kia tiên sứ sắc mặt vô cùng khó coi, tại thời khắc này, lửa giận của hắn đi lên, hắn nhưng là tới trang B, nhưng là bây giờ thế mà bị người mắng. Loại chuyện này hắn làm sao có thể chịu đựng. Tại thời khắc này, hắn quả thực chính là muốn để Hạ Thiên bị lăng trì. Đầu óc người có vấn đề a, ta mắng còn chưa đủ rõ ràng sao, nghĩ lại nghe một lần thật sao, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này tiên sứ, sau đó miệng bên trong phun ra mấy chữ ta XXX. Phi thường trực tiếp, phi thường bạo lực. Lần này, cái kia tiên sứ nghe phi thường rõ ràng. Sắc mặt của hắn cũng triệt để âm trầm xuống. Đại nhân, ta đi giải quyết rơi hắn đi, một tên thủ hạ nói. Chờ một chút, tên kia tiên sứ ngăn cản hắn, ta rất muốn biết, ngươi tên là gì, dù sao ngươi đã là một người chết, ta không nóng nảy. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Nghe được cái tên này thời điểm, cái kia tiên sứ cùng phía sau hắn người đều là sững sờ. Thiên linh đại lục bên trên cao thủ khác bọn hắn khả năng chưa nghe nói qua. Nhưng là Hạ Thiên cái tên này bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai a. Bọn hắn không quản đi tới chỗ nào, đều có thể nghe được Hạ Thiên cái tên này. Thậm chí có người nói, Hạ Thiên hiện tại chính là thiên linh đại lục đệ nhất cao thủ. Bất quá hắn vẫn luôn không tin miễn. Tốt, rất tốt, ta nghe nói qua ngươi, bất quá tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết, không quản ngươi trên thiên linh đại lục đa nghiêu, tại chúng ta tiên trước mặt, ngươi cũng là không có ý nghĩa. Tiên sứ sau khi nói xong, phía sau hắn người kia trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Siêu. Người kia một cước đá hướng về phía Hạ Thiên phần eo. Đây là bọn hắn thường dùng kỹ xảo. Trực tiếp một chút nháy mắt tan rã đối thủ sức chiến đấu, trực tiếp KO đối phương. Chết đi, người kia đối với mình một cước này vô cùng tự tin, hắn tin tưởng mình một cước này đã có thể đem Hạ Thiên hoàn toàn xử lý, mà lại là phi thường nhẹ nhõm xử lý. Hắn đã thành thói quen động tác này. Mà lại hắn cũng làm xong nháy mắt đẹp trai nhất thần sắc, đá bay Hạ Thiên về sau, hắn đẹp trai hơn đẹp trai đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác, chân của mình bị người ta tóm lấy. Hả, ngay tại hắn nhìn sang thời điểm. Giác. Chân của hắn nháy mắt bị Hạ Thiên đánh gãy. A. Một đạo mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn xuất hiện, lần này. Người kia quả thực chính là thả điên đồng dạng kêu thảm a, hắn hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Giác. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn toàn bộ chân liền bị Hạ Thiên trực tiếp bóp nát, xương cốt tất cả đều nát. Cái gì, tên kia tiên sứ cùng phía sau hắn người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn tất cả đều bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh. Bình thường bọn hắn không quản gặp được cao thủ như thế nào, cũng có thể phi thường nhẹ nhõm xử lý. Thế nhưng là lần này, bọn hắn người thế mà bị Hạ Thiên nháy mắt chế phục, loại chuyện này hắn có chút không thể nào tiếp thu được a. Bọn hắn vô địch bị đánh vỡ. Tốt. Tiếng hoan hô. Thất tông tội nội bộ truyền đến tiếng hoan hô, tất cả mọi người đang hoan hô. Hạ Thiên quả nhiên vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia Hạ Thiên, cái kia vô địch Hạ Thiên, không quản gặp được dạng gì địch nhân, hắn đều là vô địch. Ở trong mắt người khác. Những cái kia tiên sứ chính là không gì làm không được. Thế nhưng là trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn bắt đầu trở nên yếu đuối. Hoàn toàn không đủ Hạ Thiên đánh. Hạ Thiên. Thành nội đâu đâu cũng có gieo hò, bọn hắn không nghe la lên Hạ Thiên danh tự. Vinh dự cùng từ cảm giác theo đáy lòng của bọn hắn xuất hiện. Giác. Hạ Thiên không có dừng tay, mà là tiếp tục động thủ. Hắn trực tiếp đem nam tử này trên thân tất cả xương cốt tất cả đều bóp nát, sau đó đem hắn thân thể ném tới một bên, tùy cho các ngươi chơi như thế nào, cao hứng liền tốt. Nghe được Hạ Thiên, đám người kia vô cùng hưng phấn, tất cả đều vọt lên. Hả giận a. Đặc biệt là những cái kia người bị thương, cùng những cái kia tận mắt thấy thương hổ bọn hắn bị tra tấn người, từng cái tất cả đều bắt đầu phát tiết lửa giận của mình. Đến lượt các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện cái kia tiên sứ. Hết chương 5385. Chương 5386 kế tiếp chính là ngươi. Người đăng FPO. Người đầu tiên đã làm xong, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay còn lại 9 người kia, lúc trước hắn liền đã nói, những người này cái là một cái đều không có ý định bỏ qua, vì lẽ đó hắn muốn đem những người này tất cả đều giết. Tiên sứ. Ở trong mắt người khác là không gì làm không được, nhưng là trong mắt hắn, chính là một chuyện cười. Hắn hiện tại chính là muốn đem cái chuyện cười này cho triệt để làm xong. Ngạch. Tên kia tiên sứ hiển nhiên là còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng, vì lẽ đó hắn cũng là có chút điểm ngây người, một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên ngươi đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn có chút không thể tin được. Từ khi tiên sứ xuất hiện thời điểm, liền chưa nghe nói qua tiên sứ có chết qua người a. Mặc dù chết là thủ hạ của hắn, nhưng hắn thủ hạ cũng tất cả đều là theo tiên điện mang ra a, trên thân có tiên lực hộ thể, hẳn là sẽ không chết mới đúng chứ. Nhưng là bây giờ, thủ hạ của hắn thế mà phế đi, hơn nữa cách chết cũng không xa. Cái này để hắn vô cùng không hiểu. Đại nhân, cứu người đi, nếu không tiểu ngũ liền phải chết. Một tên khác thủ hạ nói. Nha. Tên kia tiên sứ cũng là kịp phản ứng, sau đó nhẹ gật đầu ân, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cùng đi ba người, người này không đơn giản, không nên khinh thường, bất quá trước không cần giết hắn, bắt hắn lại, ta có lời muốn hỏi hắn. Tiên sứ bây giờ còn chưa có minh bạch, hắn không rõ Hạ Thiên khủng bố. Vì lẽ đó hắn mới có thể nói ra như vậy, nếu như hắn biết Hạ Thiên kinh khủng lời nói, vậy hắn chỉ sợ cũng liền không còn cách nào nói ra lời như vậy. Cái này hoàn toàn chính là mình tìm đường chết tiết tấu a. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi không sai, ở giữa con mắt này không sai, ta thích. Hả? Đối diện những người kia nghe không hiểu Hạ Thiên là có ý gì, bất quá bọn hắn cũng không cần thiết, bọn họ chạy tới chính là muốn bắt Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên không quản nói cái gì, bọn hắn đều sẽ động thủ. Mặc dù tiên sứ nói không thể giết Hạ Thiên, bất quá đã Hạ Thiên dám làm ra loại chuyện này đến, bọn hắn vẫn là phải để Hạ Thiên ăn nhiều một chút đau khổ, bọn hắn muốn để Hạ Thiên biết ai mới là chân chính vương giả. Tử kỳ của ngươi đến, ở giữa người kia nói. Siêu siêu siêu. Ba người bọn họ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, bất quá bọn hắn ba người ở giữa hoàn toàn chính là không có bất kỳ cái gì phối hợp, đều là tự mình đánh mình, quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở. Cái này để Hạ Thiên càng thêm khinh thường. Bọn hắn thánh lực lượng đối với người khác mà nói, cơ hồ là khó giải, nhưng là cũng chính bởi vì dạng này, để bọn hắn bắt đầu lười biếng, bọn hắn không hiểu được đi tác chiến học tập kinh nghiệm, mà lại không có sinh cùng tử ở giữa cảm ngộ, bọn hắn cũng sẽ thiếu đi quá nhiều năng lực phản ứng. Tựa như là hiện tại. Phốc. Hạ Thiên hai tay nháy mắt chộp vào ở giữa người kia trên ánh mắt. Máu tươi bắn tung tóe. A. Tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên. Thê thảm vô cùng. Sinh mệnh chi hỏa. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng sinh mệnh chi hỏa đem cặp mắt kia bao vây lại, sau đó hắn lại đem cặp mắt kia vung ra thương tội sư phụ trên ánh mắt. 3. Một đoàn lực lượng trực tiếp bọc lại thương tội sư phụ. Lúc này Hạ Thiên tay phải tại cùng ba người này chiến đấu, mà tay trái thì là tại trị liệu thương tội sư phụ. Cường hãn. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người đều bội phục đến nhà, ngay tại lúc này còn có thể cho thương tội sư phụ trị liệu, cái này hoàn toàn chính là không có đem ba người kia xem như đối thủ a. Rắc rắc. Quả nhiên. Rất nhanh ba người này liền cùng trước đó người kia đồng dạng, xương cốt của bọn hắn bị Hạ Thiên một cây tiếp lấy một cây nện đứt, bóp nát. 3. Cùng lúc đó, thương tội sư phụ hai mắt cũng hoàn toàn bị chữa khỏi. Ta thấy được, ta thấy được. Thương tội sư phụ kích động nói. Trước không nên gấp gáp mở mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi ba ngày. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, thương tội sư phụ nhắm mắt lại. Lúc này còn có súng hổ con mắt không có trị liệu, bất quá Hạ Thiên chuẩn bị đem cái kia tiên sứ con mắt cho thương hổ. Hạ Thiên đem ba người này tất cả đều đánh bại trên mặt đất. Phốc. Lúc này đằng sau người kia tại tiếp nhận tất cả mọi người lửa giận về sau, cũng là chết mất. Ta nói các ngươi, có thể hay không không chơi nhanh như vậy liền đùa chơi chết, làm sao hả giận Hạ Thiên oán trách một tiếng. Bởi vì thực sự là quá tức giận, vì lẽ đó không có khống chế lại, tiếp xuống chúng ta sẽ cẩn thận. Người phía sau đáp lại nói. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn trước mặt cái kia tiên sứ. Nói cho ta trước đó đến chúng ta thất tông tội người kia tên gọi là gì, bây giờ ở nơi nào, tại sao có thể tìm tới hắn? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này tiên sứ. Sợ hãi. Hạ Thiên minh bạch, đối phương khẳng định là đã tràn ngập sợ hãi. Mặc dù cái kia tiên sứ muốn so thủ hạ của hắn mạnh, mà lại hắn còn có mấy cái thủ hạ, thế nhưng là trong lòng của hắn phòng tuyến khẳng định đã bị đánh tan. Trong mắt bọn họ, tiên lực lượng là vô địch. Nhưng là bây giờ tiên lực lượng bị phá, vậy bọn hắn trong lòng liền không cho rằng mình là vô địch. Loại này bị đánh vỡ cảm giác quá mạnh. Đến mức nội tâm của bọn hắn tất cả đều tràn ngập sợ hãi. Không thể nào, ngươi làm sao có thể thắng được tiên lực lượng? Cái kia tiên sứ một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại trên mặt tất cả đều là thần sắc nghi hoặc. Hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Hiện tại là ta hỏi, ngươi đáp, mà không phải ngươi hỏi, nếu như ngươi dám lại có nghi vấn, ta sẽ để cho ngươi càng thêm tuyệt vọng. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem cái kia tiên sứ. Ngạch! Cái kia tiên sứ lập tức sững sờ. Lúc này hắn cảm giác nội tâm của mình bên trong thật đang sợ hãi. Loại này sợ hãi là không cách nào nói rõ. Bất quá hắn thế nhưng là tiên sứ. Hoàn toàn áp đảo thiên linh đại lục phía trên tồn tại, nếu như cứ như vậy nhận sợ, đây chẳng phải là nói hắn sợ. Nội tâm của hắn bên trong thế nhưng là phi thường cao ngạo. Ngươi thật giống như quá đề cao mình, tên kia tiên sứ lạnh lùng nói. Phốc! Đúng lúc này, phía sau hắn một tên tiên sứ thân thể nháy mắt bay lên. Không được, tiên sứ sắc mặt biến đổi, sau đó hắn vội vàng quay đầu tiến công. Phốc! Thế nhưng là tại hắn quay đầu trong chớp nhoáng này, những thủ hạ của hắn thân thể liền tất cả đều bị đính tại trên tường thành. Cái gì tiên sứ vội vàng đi công kích Hạ Thiên? Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không có phản ứng hắn, mà là hai tay khẽ động, mấy cái kia tiên sứ thủ hạ tứ chi tất cả đều bị Hạ Thiên kéo đứt, mà lại Hạ Thiên là làm lấy tiên sứ mặt kéo đứt. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Hút! Tên kia tiên sứ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy tử vong chân chính, hắn lần thứ nhất hắn cảm giác tử vong cách hắn gần như thế. Từ khi hắn đi vào thiên linh đại lục đến nay, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Sợ hãi! Nhìn xem Hạ Thiên mỗi lần động thủ, nội tâm của hắn bên trong đều sẽ có một loại thật sâu rung động. Phốc! Hạ Thiên túm nứt mất cái cuối cùng tiên sứ cánh tay của thủ hạ lúc, ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái kia tiên sứ không trả lời vấn đề của ta, cái kia kế tiếp chính là ngươi. Hết chương 5386. Chương 5387, ngươi làm sao đối huynh đệ của ta, ta liền làm sao đối ngươi. Người đang ép tuy ô. Chấn nhiếp. Hạ Thiên mặc dù sống thời gian không phải rất dài, nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến cùng thủ đoạn có thể tuyệt đối không thể so những cái kia uy tín lâu năm cao thủ ít cái gì, đặc biệt là đối người trong lòng trưởng khống, vậy thì càng không cần nhiều lời. Mặc dù cái này tiên sứ bình thường vô cùng cao ngạo, nhưng bọn hắn dạng này người, trong nội tâm đều là phi thường yếu ớt. Sợ hãi của bọn hắn sẽ so với người bình thường chênh lệch rất nhiều. Liền xem như thất tông tội bên trong một người bình thường, nội tâm đều muốn mạnh mẽ hơn hắn. Hạ Thiên trước dùng thực lực rung động, sau đó lại dùng tàn nhẫn thủ đoạn tới dọa, dạng này liền sẽ cho hắn trong nội tâm lưu lại ám ảnh, mà hắn cũng sẽ trực tiếp sinh ra sợ hãi, hiện tại không quản Hạ Thiên nói cái gì, hắn khẳng định cũng không dám phản bác. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Tên kia tiên sứ cắn răng, hỏi lần nữa. Hạ Thiên một quyền đánh vào trên bụng của hắn, ta nói, ngươi chỉ có trả lời quyền lợi. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ tiên sứ trong miệng phun ra. Hắn tiên lực lượng hộ thể thế mà vô dụng. Tại thời khắc này, sợ hãi theo đáy lòng trực tiếp phát ra. Không được, qua đây! Tiên sứ vội vàng lui lại. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp lăng không đi hướng cái kia tiên sứ. Siêu! Tiên sứ quay người chính là muốn chạy trốn. Thế nhưng là thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên đá trở về. Lần này, Hạ Thiên không tiếp tục hỏi vấn đề gì, bởi vì hắn nên hỏi đều đã hỏi qua, còn lại chính là dựa vào cái này tiên sứ mình trở về đáp. Đạp! Hạ Thiên lần nữa hướng tiên sứ đi qua. Tử vong có lúc cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là chờ chết. Quá trình này là nhất làm cho người dày vò. Ta nói tiên sứ rốt cục gánh không được, trước đó hắn vẫn là uy phong lẫm liệt, nhưng là bây giờ, hắn quả thực chính là yếu đuối a, trước mặt Hạ Thiên, hắn tựa như là một cái nhu nhược hài tử đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Nói đi, Hạ Thiên dừng bước. Hắn gọi Tiên Ưng, là chúng ta ba đại tiên làm cho một, ta cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, nhưng là chúng ta ước định tốt, tất cả mọi chuyện làm xong về sau, liền đi Thiên Địa Sơn nơi đó tụ hợp, mà lại ở giữa nếu như phát sinh cái gì khẩn cấp tình huống, ta có thể phát lệnh tập hợp, đến lúc đó hắn liền sẽ chạy tới. Tên kia tiên sứ vội vàng nói. Hắn là thật sợ hãi, ở thời điểm này hắn lời nói tuyệt đối đều là thật, bởi vì hắn không dám lừa gạt Hạ Thiên, từng chút một lừa gạt cũng không dám có. Tại thời khắc này, hắn nội tức đã triệt để bị Hạ Thiên công phá. Còn có đây này, Hạ Thiên hỏi. Còn có cái gì tiên sứ không hiểu hỏi. Nói cho ta mục đích của các ngươi cùng các ngươi tiên điện vị trí. Hạ Thiên vội vàng nói. Cái này, cái kia tiên sứ bắt đầu do dự, có một số việc hắn là không thể nói, hắn cũng không dám nói, mà có một số việc hắn là không biết. Phốc. Một cánh tay cao cao quăng lên. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo cái kia tiên sứ trong miệng hô lên. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn tất cả vấn đề sẽ chỉ hỏi một lần, nếu như cái này tiên sứ không trả lời, vậy hắn đều không ngừng động thủ, bây giờ đối phương trong lòng tất cả đều là sợ hãi, hắn chỉ cần tùy tiện khẽ động, đối phương liền sẽ vô hạn sợ hãi. Không được qua đây, tiên sứ vội vàng hô. Hạ Thiên dừng bước. Hắn cho đối phương 3 giây đồng hồ thời gian. Bất quá đối phương vẫn là không có nói. Sau đó hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Đạp. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía trước, tên kia tiên sứ tâm lại lần nữa treo lên, ta không thể nói, đây là tiên điện bí mật, mà lại coi như ngươi biết lại có thể thế nào, ngươi biết càng nhiều, ngươi giống như cũng liền càng thảm. Hắn không ngừng lắc đầu. Đạp. Hạ Thiên không có dừng bước lại, hắn cũng không có đi nói cái gì. Cứ như vậy từng bước đi về phía trước, hắn đi cũng không nhanh, bởi vì hắn biết, mình mỗi một bước đối với cái này tiên sứ đến nói, đều là tra tấn. Một loại không cách nào ngôn ngữ tra tấn. Tiên sứ nội tâm dần dần liền sẽ sụp đổ. Triệt để sụp đổ. Ta van cầu ngươi, ngươi không được qua đây, tiên sứ không ngừng hô. Đạp. Hạ Thiên một bước hướng về phía trước, trực tiếp đi tới tiên sứ trước mặt. Tiên sứ thân thể bị hù đã mất đi cân bằng, bất quá Hạ Thiên tay trái khẽ kéo, thân thể của hắn cũng liền rơi không nổi nữa. Yên tĩnh. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem tiên sứ. Đừng, đừng, a! À. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết theo tiên sứ trong miệng hô lên. Phốc. Hắn mặt khác một cánh tay bị cao cao quăng lên. Đau nhức. Hắn cho tới bây giờ đều không có thống khổ như vậy qua. Hạ Thiên cũng không phải là trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn, mà là sử dụng lít nha lít nhít lưỡi dao mở ra, những này lưỡi dao phía trên tất cả đều là thép vòng, mỗi cái thép vòng chỉ có một ly tả hữu, tại hướng xuống cắt thời điểm, mấy ngàn thép vòng cùng một chỗ hành động, trực tiếp đâm vào đối phương huyết nhục bên trong. Loại thống khổ này phảng phất như là bị phóng đại 1000 lần đồng dạng. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện, vẫn là như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Các người toàn bộ thất tông tội đều sẽ chôn cùng, các người đều phải chết, có người sẽ báo thù cho ta. Tiên sứ la lớn. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, nhớ muốn chết cái này cũng không có dễ dàng như vậy a. Phốc. Hạ Thiên tay chộp vào tiên sứ trên ánh mắt. Hắn hai con mắt trực tiếp bị Hạ Thiên kéo ra ngoài, thương hổ tiền bối, đôi mắt này là bọn hắn trả lại cho ngươi. Đa tạ thương hổ tiến lên. 3. Sinh mệnh chi hỏa. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu thay thương hổ chữa thương. Sau một hồi lâu, thương hổ hai mắt mở ra, bất quá hắn rất nhanh liền nhắm lại, bởi vì lúc trước Hạ Thiên liền đã nhắc nhở qua bọn hắn, tuyệt đối không nên vội vã mở hai mắt ra, bởi vì như vậy sẽ đối với con mắt có hại xấu. Sư phụ, các ngươi rốt cục tốt, thương tội hưng phấn nói. May mắn mà có Hạ Tiên sinh a. Bằng không chúng ta nhưng không có cơ hội phục hồi như cũ a, bởi vì nếu như không phải có được tiên lực lượng con mắt, chúng ta căn bản là không cách nào sử dụng. Thương hổ phi thường rõ ràng, đây cũng là Hạ Thiên cho bọn hắn tiên sứ cùng tiên sứ thủ hạ con mắt nguyên nhân chủ yếu. Ân thương tội nhẹ gật đầu, hắn cũng không có lại đi nói với Hạ Thiên tạ ơn, bởi vì bọn hắn quan hệ trong đó, đã không cần lại nói nhiều như vậy. A. À. tiên sứ không ngừng kêu thảm. Rất đau a. Hạ Thiên nhìn xem cái kia tiên sứ hỏi. Hạ Thiên, ngươi sẽ chết không yên lành, tiên điện sẽ không bỏ qua ngươi. Tên kia tiên sứ la lớn. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua tiên điện. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tại thời khắc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước, tại trước mặt của hắn, có mấy cái kia bị đính tại mạnh lên người, sau đó tay trái của hắn nắm tên này tiên sứ cổ. Tiên sứ thân thể cũng bị Hạ Thiên gắt gao nhập vào đến trong vách tường. Các ngươi làm sao đối ta huynh đệ, ta liền làm sao đối các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem tên này tiên sứ, sau đó hắn đem tiên sứ trong tay vòng tay chữ vật cầm xuống tới. Cùng cái trước tiên sứ giống nhau như đúc, phía trên đều là có một tầng tiên lực lượng. Hết chương 5387. Chương 5388 cách xa một bước. Người đang ép FPO. Chúng ta thắng. Hạ Thiên giơ lên tay phải của mình. Gieo hò. Thất tông tội theo trên tường thành đến tường thành bên trong, đâu đâu cũng có gieo hò. Tiên. Thần bí xưng hô, mặc dù bọn hắn không biết những này tiên là ai, nhưng bọn hắn đều thấy được tiên cường hãn, đồng dạng, bọn hắn cũng nhìn thấy cái gọi là tiên, trước mặt Hạ Thiên là cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy nhẹ nhõm bị Hạ Thiên cầm xuống. Hiện tại Hạ Thiên, trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng, tay phải của hắn gắt gao cầm cái kia vòng tay chữ vật. Nhìn xem mọi người đang hoan hô. Hạ Thiên cũng là phi thường vui vẻ, hắn mơ ước lớn nhất chính là có thể bảo vệ mình huynh đệ cùng người nhà. Hiện tại hắn làm được. Chỉ còn lại có hắn những cái kia người nhà, bất quá hắn cũng nhất định phải tìm về người nhà của mình. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là phụ thân của hắn, chỉ cần có thể giải khai phụ thân hắn gút mắt trong lòng. Vậy hắn liền có thể cùng phụ thân cùng đi tìm người nhà, đến lúc đó không quản gặp được dạng gì khó khăn, Hạ Thiên cũng không đáng kể. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Ba. Sau đó hắn phá hết trong tay vòng tay chữ vật bên trên thánh lực lượng. Vòng tay chữ vật mở ra, bên trong quả nhiên có cái kia tiên sứ nói đồ vật. Trước đó ta chém giết cái kia tiên sứ cũng không có cái này đưa tin phù. Xem ra cái này tiên sứ địa vị muốn so cái kia tiên sứ cao a. Hắn cũng minh bạch, mặc dù đồng dạng là ba cái tiên sứ, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa địa vị khẳng định cũng là có cao thấp. Mà mình chém giết cái này tiên sứ, rất có thể chính là ba người bên trong cao nhất. Ba. Một cái đưa tin phù bị Hạ Thiên bóp nát, mặc dù hắn không có tiên lực lượng, nhưng là hắn sử dụng thôn phệ chi hỏa, đem đối phương thể nội tiên lực lượng tạm thời thu nạp tới. Mặc dù chỉ có thể bảo trì một giây đồng hồ, nhưng cái này một giây đồng hồ cũng đã đầy đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp đem cái này đưa tin phù phát ra. Vừa rồi hắn cũng đã nói, chỉ cần phát ra cái này đưa tin phù, cái kia cái thứ ba tiên sứ liền nhất định sẽ chạy tới, đến lúc đó cũng chính là ta lúc báo thù. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Thất tông tội cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế, chính là cái kia cái thứ ba tiên sứ, gọi là tiên ưng người, chính là hắn kém chút đem thất tông tội người đều giết đi. Mà lại nếu không phải hắn trở lại, vậy những người này liền muốn tao ương. Bọn hắn nhận thống khổ sẽ chỉ càng nhiều. Cùng lúc đó, một lần hắc ám trong núi sâu. Đại nhân, cầm xuống, lệnh bài đã đưa đến, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn vẫn có chút không thành thật. Chống cự trong lòng rất lớn, bất quá bị chúng ta sửa chữa một trầu về sau, hắn cũng liền trung thực. Tiên sứ tên kia thủ hạ nói. Ân, rất tốt, tên kia tiên sứ nhẹ gật đầu đi thôi, kế tiếp. Ba. Một đạo quang mang ở trước mặt của hắn nổ tung. Hạ Tiên ưng nhướng mày. Đại nhân, đây là tiên ngọc đại nhân đưa tin phù đi, bình thường chỉ có hắn gặp được thời điểm khó khăn mới sẽ sử dụng. Tên kia thủ hạ nói. Ân. Mặc dù ta rất không thích tên kia, bất quá hắn bối cảnh rất lớn, cho nên chúng ta vẫn là phải chạy tới. Tiên ưng nhẹ gật đầu, hắn cũng đắc tội không nổi tiên ngọc. Mặc dù đồng dạng là tiên sứ, nhưng tiên ngọc bối cảnh rất lớn, mà sau lưng của hắn nhưng không có bối cảnh gì. Hắn là rất không thích tiên ngọc, có thể hắn cũng không dám trêu chọc tiên ngọc. Đã tiên ngọc đã phát đưa tin phù, hắn liền nhất định phải ngay lập tức chạy tới. A. Đại nhân, ngài nhìn một chút tọa độ, giống như nhìn rất quen mắt a. Tên kia thủ hạ đột nhiên nói. hắn cảm giác mình giống như ở nơi nào gặp qua tọa độ này đồng dạng, tọa độ này để hắn nhìn một chút đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, mà lại loại cảm giác quen thuộc này tuyệt đối là đi qua. Lúc này hắn cũng là đang suy tư. Hả? Tiên ưng cũng là sững sờ, bị thủ hạ kiểu nói này, hắn cũng cảm giác vô cùng quen thuộc, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt tọa độ, hắn nhìn hồi lâu, sau đó sững sờ đây là, thất tông tội a. Thất tông tội. Bọn hắn hết sức quen thuộc địa phương, bởi vì lúc trước bọn hắn đi thời điểm, liền đối nơi đó vô cùng cảm thấy hứng thú. Hiện tại bọn hắn đã rời đi nơi đó. Mà lại lệnh bài đều đưa ra ngoài, chỉ kém một cái Hạ Thiên đều không có đưa đến, bất quá bọn hắn cũng thông chi Hạ Thiên một tháng thời gian. Hắn làm sao lại đi thất tông tội đâu? Tiên ưng không hiểu hỏi, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khó hiểu thần sắc, hắn là thật không rõ, vì cái gì Tiên Ngọc muốn đi địa bàn của mình. Đại nhân, chuyện này phi thường dễ hiểu, ngài cũng biết, Tiên Ngọc đại nhân là thích nhất trang B, hắn dọc theo con đường này, khẳng định là không ít nghe nói thất tông tội sự tình. Cho nên khi hắn đi ngang qua thất tông tội thời điểm, khẳng định là muốn vào xem một chút, muốn đến đó trang cái 13, về phần hắn tại sao phải ở nơi đó phát tín hiệu, cái này không biết. Tên kia thủ hạ phân tích nói. Hắn phân tích phi thường có đạo lý. Tiên ưng cũng là nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía thất tông tội phương hướng mới vừa vặn rời đi nơi đó liền phải trở về, thật sự là một cái phiền toái địa phương, bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn thời gian cũng không có còn lại nhiều lắm. Chúng ta trôi qua về sau có thể chờ chờ cái kia Hạ Thiên. Tiên ưng cũng cảm thấy thất tông tội là một cái cực kỳ tốt trang B chi địa, nơi đó cao thủ vô cùng nhiều, vì lẽ đó trang B lên thời điểm cũng là vô cùng có ý tứ, loại cảm giác này hắn cũng rất thích. Đặc biệt là Hạ Thiên vẫn chưa về, hắn cho rằng đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân cảm giác nhất định là vô cùng tốt, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là bắt đầu mong đợi. Thanh danh càng lớn, ngược cũng liền càng thoải mái. Loại cảm giác này bọn hắn là phi thường thích. Đi thôi, Tiên ưng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân, những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều đi theo phía sau hắn, bọn hắn bây giờ cách thất tông tội vị trí cũng không phải là rất xa, vì lẽ đó chỉ cần gấp rút một chút thời gian trở về, vậy liền tới kịp. Siêu. Tốc độ. Tiên ưng tốc độ của bọn hắn vẫn là vô cùng nhanh, bọn hắn cứ như vậy không ngừng đi tới. Trong nội tâm cũng là tràn đầy chờ mong. Chờ mong lại ngược thất tông tội, lại ngược Hạ Thiên cảm giác. Ừng ực. Lúc này Hạ Thiên cũng là nằm tại thất tông tội trước cửa chờ đợi, hắn đang chờ đợi lấy cái cuối cùng tiên sứ đến, hắn đã giết một cái, còn làm tàn một cái tiên sứ, về phần cuối cùng cái này một cái, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Chờ đợi. Hạ Thiên đang yên lặng cùng đợi, hắn biết, đối phương khẳng định đi không xa, dù sao hắn trở về cũng chỉ dùng 8 ngày thời gian mà thôi. Vậy đối phương đoán chừng nhiều nhất trong vòng 10 ngày cũng liền có thể chạy tới nơi này, nếu như tăng tốc một chút tốc độ, khả năng sẽ còn càng nhanh. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền đang yên lặng cùng đợi, chờ đợi đối phương đến. Siêu siêu siêu. Lúc này Tiên ưng mang theo mình 7 thủ hạ ngay tại phi nước đại. Hô. Hắn thở một hơi thật dài, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng hắn cũng không thể dừng lại, bởi vì cái kia là khẩn cấp lệnh triệu tập. Hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đại nhân, khoảng cách thất tông tội còn có cách xa một bước, chúng ta nhanh đến. Một tên thủ hạ nói. Ân, Tiên ưng nhẹ gật đầu, thất tông tội, ta trở về. Hết chương 5388. Chương 5389 thẳng hướng thiên địa sơn. Người đang FTO. 3. Liền tại bọn hắn muốn tiếp tục hướng về phía trước thời điểm. Lại là một vệt sáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hạ 8 người tất cả đều dừng bước, sau lưng 7 người nhìn về phía Tiên ưng, cái này sóng ánh sáng bên trong lực lượng rất lớn, bọn hắn không nhìn thấy nội dung bên trong. Đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Ân, Tiên Điện gửi tới rút lui lệnh, không quản đang làm cái gì, lập tức trở về, tốc độ nhanh nhất, một giây cũng không thể trì hoãn, đi thôi. Tiên ưng thản nhiên nói. Ngạch. Phía sau 7 người sững sờ. Bất quá bọn hắn cũng đều quay đầu lại, mắt thấy liền muốn đến thất tông tội, thế nhưng là lúc này, Tiên Điện thế mà phát tới tin tức như vậy. Mặc dù bọn hắn rất nghi hoặc, bất quá bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Từng cái tất cả đều đi theo trở về chạy. Mặc dù Tiên Ngọc phát lệnh triệu tập, nhưng là bọn hắn hiện tại nhận được lệnh so Tiên Ngọc cao cấp hơn, vì lẽ đó bọn hắn không thể trì hoãn. Vừa vặn ta cũng không nguyện ý đi xem tiên ngọc, hiện tại cũng tiết kiệm phiền toái, bất quá đã phía trên triệu chúng ta trở về, vậy liền nhất định là có cái đại sự gì phát sinh. Tiên ưng thản nhiên nói. Nghe được tiên ưng, bọn hắn nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn cảm thấy khá là đáng tiếc, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể trở về. Bọn hắn đáng tiếc là, rất nhanh liền có thể gặp đến Hạ Thiên A. Trên Thiên Linh Đại Lục, mặc kệ bọn hắn đi tới chỗ nào, đều có thể nghe được Hạ Thiên cái tên này, vì lẽ đó bọn hắn cũng đối cái này Hạ Thiên đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn cũng muốn gặp biết một chút là dạng gì một người, cũng muốn một cước đem Hạ Thiên đá bay, nhìn xem đó là cái gì cảm giác. Bất quá bây giờ nói những này đều vô dụng. Đại nhân, đó có phải hay không chúng ta nhiệm vụ lần này liền kết thúc? A một tên thủ hạ hỏi. Ân, phía trên mệnh lệnh này là, bất kể có hay không ngay tại chấp hành nhiệm vụ, dù là nhiệm vụ chỉ kém một giây liền thành công, cũng nhất định phải trở về, không thể trì hoãn, vì lẽ đó nhiệm vụ của chúng ta nên tính là kết thúc, về phần về sau còn có thể hay không đi ra, vậy phải xem phía trên quyết định. Tiên ưng thản nhiên nói. Lúc này tiên ưng cũng không biết, mình nhặt được một cái mạng. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tiên sứ đều đã chết rồi. Hạ Thiên cũng không biết, tiên ưng gần nhất thời điểm, khoảng cách thất tông tội đã rất gần. Nếu như biết, vậy hắn nhất định sẽ đuổi theo ra đi, nhưng là bây giờ nói những này đều đã vô dụng, những này đều trở thành tới thức. Chờ đợi. Hạ Thiên trọn vẹn chờ đợi thời gian nửa tháng, thế nhưng là tiên ưng còn không có tới. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên đi tới tiên ngọc trước mặt, vì cái gì tiên ưng còn không có đến? Cho ta thống khoái đi, tiên ngọc lần thứ nhất cảm giác tử vong là tốt đẹp như vậy. Như vậy để hắn chờ mong, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn tử vong, hiện tại còn sống, sống không bằng chết. Tốt, ngươi nói cho ta vì cái gì, ta liền cho ngươi một thống khoái. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phía trên phát động khẩn cấp lệnh tập hợp, chúng ta những này tiên sứ đều có thể nhận được mệnh lệnh, tại lúc nhận được mệnh lệnh một giây cũng không thể trì hoãn, không quản ngay tại làm chuyện gì, đều phải nhanh lên trở về. Tiên Ngọc nói, hắn mặc dù bây giờ thân thể rất đau, nhưng là vừa nghĩ tới lập tức liền lưu có thể chết rồi, hắn cũng là một hơi đem tất cả đều nói đi ra. Làm sao đi tiên điện? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi hỏi ta, ta cũng sẽ không nói, mà lại liền xem như ta, cũng nhất định phải có chỉ dẫn mới có thể trở về đi. Tiên Ngọc nói. Cái gì là chỉ dẫn? Hạ Thiên hỏi. Chính là thiên địa sơn nơi đó chỉ dẫn. Tiên Ngọc thanh âm càng ngày càng yếu. Tốt, ta cho các ngươi một thống khoái. Hạ Thiên nói xong tay phải vung lên. Phốc. Một nháy mắt, những cái kia treo ở trên tường thành người liền tất cả đều biến thành bạch cốt, cuối cùng ngay cả bạch cốt đều tiêu tán. Bọn hắn tiếp nhận trừng phạt đã đủ rồi, mặc dù Hạ Thiên là đang trả thù bọn hắn, nhưng những này đối với Hạ Thiên đến nói, đã đầy đủ. Bọn hắn đã bị bọn hắn vốn có trừng phạt. Thiên địa sơn, Hạ Thiên trong tay phải lấy ra tinh bàn, ở phía trên cẩn thận tìm kiếm lấy. Hạ Thiên. Không cần tìm, thiên địa sơn nơi đó không có đánh dấu. Hoa Kiểm Vương từ phía trên rơi xuống. Không có đánh dấu? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hoa Kiểm Vương. Thiên địa sơn là khai hoang khu chỗ sâu, liền xem như quân tiên phong cũng không có khai hoang tới đó, mà lại chỗ đó đều là hiểm địa, đi liền không có có thể trở về người. Hoa Kiểm Vương nói. Bị người về không được, nhưng ta là Hạ Thiên A. Hạ Thiên nhìn nói với Hoa Kiểm Vương. Ngạch. Hoa Kiểm Vương sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói cũng đúng a, vậy ta đem vị trí đổi mới cho ngươi, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận, nơi đó thật không đơn giản, mà lại hiện tại chung quanh Lam Hải Đại Quân còn tại tứ ngược, chiến tranh không ngừng, ngươi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nếu không ngươi liền trở thành Thiên Linh Đại Lục tội nhân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Hoa Kiểm Vương ý tứ. Bất kể nói thế nào, trận đại chiến này đều là Hạ Thiên bốc lên. Mặc dù hắn động thủ chỉ là cho đối phương một cái lấy cớ, nhưng lấy cớ cũng là động thủ. Nếu như Hạ Thiên còn sống, cái kia Thiên Linh Đại Lục rất có thể sẽ đoàn kết lại, đến lúc đó nhân họa đắc phúc, ngược lại sẽ làm cho tất cả mọi người được lợi, mà Hạ Thiên cùng thất tông tội chỉ cần thêm ra lực, kia dĩ nhiên cũng sẽ bị mọi người ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng là nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy hắn liền sẽ để tiếng xấu muôn đời. Cẩn thận! Hoa Kiểm Vương chăm chú nhìn Hạ Thiên. Yên tâm đi, ta phúc lớn mạng lớn, bất quá bây giờ Lam Hải sự tình liền cần các ngươi hao tổn nhiều tâm trí, Thiên Linh Đại Lục cao thủ vô cùng nhiều, những người kia cũng tất cả đều sẽ động lên, mà lại nếu để cho ta tìm tới tiên điện, vậy ta cũng có thể đem những cái kia mất tích nhiều năm cao thủ tất cả đều mang về, đến lúc đó Lam Hải người liền cản rỡ không được nữa. Hạ Thiên nói, vất vả ngươi, Hoa Kiểm Vương câu nói này không phải cái gì lời khách sáo, mà là phát ra từ nội tâm, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên là cực khổ nhất, hắn mỗi ngày cần thiên nam địa bắc đi chạy. Nói trắng ra là, cũng là vì bọn hắn những huynh đệ này. Tốt, bị cùng tiễn biệt, ta cũng không phải đi chịu chết, ta là đi giết người. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn hiện tại đi Thiên Địa Sơn, cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Mặc dù Thiên Địa Sơn có chút xa, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không tính cái gì, bởi vì hắn có không gian ngư. Vì lẽ đó hắn có thể lợi dụng không gian ngư đi đường, dạng này liền sẽ nhanh lên rất nhiều, thậm chí hắn có thể vượt qua tiên ưng bọn hắn trở về tốc độ, đến lúc đó hắn vừa vặn có thể ở nửa đường chặn giết tiên ưng, đến lúc đó lại từ tiên ưng trong miệng hỏi một chút vật hữu dụng đi ra, nếu như có thể biết tiên điện làm sao đi, cái kia Hạ Thiên không cần lệnh bài của bọn họ cũng sẽ đánh lên đi. Hạ Thiên không muốn gây chuyện, nhưng hắn cũng tuyệt đối không sợ phiền phức, đã đối phương muốn tìm hắn gây phiền phức, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Tiên điện, chờ lão tử tới đi, tiên cùng lão tử là địch, lão tử liền diệt tiên. Hết chương 5389. Chương 5390 thần bí mảnh vỡ. Người đăng FPO. 3. Không gian ngư. Hạ Thiên đi thẳng vào. Sau đó thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Ngạch. Hoa Kiểm Vương nhìn thấy trực tiếp biến mất Hạ Thiên, một mặt hắc tuyến, Hạ Thiên thật là càng ngày càng thần bí, hắn bây giờ trở về nghĩ một hồi, phát hiện Hạ Thiên tốc độ phát triển thật là phi thường đáng sợ a. Mặc dù hắn mới quen Hạ Thiên thời điểm cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng lúc kia, Hạ Thiên cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch còn không phải rất lớn. Thế nhưng là dần dần, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng là càng lúc càng lớn. Đây là bởi vì hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã là trước đó gấp mấy chục lần. Liền xem như dạng này, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa vẫn là có khoảng cách rất xa. Chúng ta chỉ có thể truy tìm cước bộ của ngươi đi tới, ngươi cũng là chúng ta ngọn đèn chỉ đường. Hoa Kiểm Vương đối Hạ Thiên biến mất địa phương bái. Đây là phát ra từ nội tâm cúi đầu. Mặc dù bọn hắn đều là huynh đệ, nhưng hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên. Đã tại phương diện chiến đấu hắn đã không cách nào cho Hạ Thiên quá nhiều trợ giúp, vậy hắn liền muốn đi giúp Hạ Thiên giải quyết cái gọi là nỗi lo về sau. Thiên Linh Đại Lục, sau này sẽ là thiên hạ của bọn hắn. Đi thôi Thương Tội nhìn thoáng qua Hoa Kiểm Vương nói. Vất vả, Hoa Kiểm Vương cũng nhìn thoáng qua Thương Tội nói. Ta vất vả cái gì, nếu như không phải Hạ Thiên, ta cùng sư phụ của ta đều chết chắc. Thương Tội bất đắc dĩ lắc đầu, gần nhất Hạ Thiên trở về khoảng thời gian này. Cho bọn hắn giảng giải rất nhiều có quan hệ tu luyện sự tình, dạng này để bọn hắn mở ra một cái thế giới mới, bọn hắn cũng dự định tiêu hóa một chút Hạ Thiên nói những này, sau đó đi cùng Lam Hải cao thủ chiến đấu. Bất quá bây giờ Lam Hải chiến trường chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Song phương tham chiến nhân viên đều không phải quá mạnh người. Chiến đấu chân chính còn tại đằng sau. Thiên Linh Đại Lục cùng Lam Hải đại chiến, cũng không phải mấy ngày hoặc là mấy tháng liền có thể đánh xong. Mà là cần mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn. Đương nhiên, cái này chiến tranh cũng có thể gia tốc, mà gia tốc điều kiện chính là song phương xuất hiện vô cùng cường đại đỉnh tiêm cao thủ, loại cao thủ hàng đầu này đã đủ để quét ngang hết thảy, vì lẽ đó chiến tranh tốc độ mới có thể bị tiến nhanh. Lam Hải. Thần bí mà cường đại. Thiên Linh Đại Lục, mặc dù cũng rất thần bí, nhưng bây giờ thực lực tổng hợp vẫn là không bằng Lam Hải. Đây cũng là vì cái gì Hạ Thiên nhất định phải đi tìm tiên điện nguyên nhân. Chính Hạ Thiên thực lực là rất mạnh. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Mà lại Lam Hải bên trong rất nhiều cao thủ thực lực thậm chí mạnh hơn Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng phải tìm một đám giúp đỡ trở về. Đương nhiên, tiên điện những người kia là không trông cậy được vào, những người kia đều là cao cao tại thượng, một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ, bọn hắn làm sao lại trợ giúp Thiên Linh Đại Lục đâu. Trừ phi có một thiên lam biển người đánh tới bọn hắn cửa ra vào đi. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này cần tìm tiên điện, cũng là vì đem những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đều tìm trở về, liên hợp những người kia cùng một chỗ chống lại Lam Hải. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng đi tới Lam Hải, ngàn vạn không thể xem thường a, ta hiện tại đối Lam Hải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định chính là bên trong cao thủ nhất định rất nhiều. Nếu như ta mình đi qua, cái kia cùng chịu chết không hề khác gì nhau, vì lẽ đó ta nhất định phải tìm tới tiên điện. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là thần sắc kiên định. Tìm giúp đỡ. Mặc dù xuất hiện trên thiên linh đại lục còn có một số thần bí cao thủ, bất quá những người này cũng đều tiếp đến tiên điện lệnh bài, bọn hắn cũng đều sẽ chạy tới tiên điện. Về phần những cái kia thực lực hơi lớn mạnh một chút người, bọn hắn mặc dù cũng sẽ đi chống cự Lam Hải cao thủ, bất quá bọn hắn không cách nào đối mặt Lam Hải bên trong những cái kia đỉnh tiêm cao thủ a. Siêu. Hạ Thiên tiếp tục đi tới. Hả, ngay tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một tên máu me khắp người người đang không ngừng chạy, mà phía sau hắn có hơn 20 người ngay tại đuổi giết hắn. Dừng lại, ngươi chạy không thoát, người phía sau vừa chạy vừa hô. Trước mặt người kia không quay đầu lại, cũng không có dừng lại, mà là cứ như vậy không ngừng chạy về phía trước. Bất quá hắn trên thân vết thương nhiều lắm, vì lẽ đó tốc độ không có đối phương nhanh. Siêu. Đối phương một tên tốc độ nhanh nhất người rất nhanh liền đuổi theo, hắn đuổi theo về sau, một cước đá hướng về phía cái kia chạy người, hắn một cước này uy lực cũng không lớn, bởi vì hắn mục đích không phải chém giết đối phương, mà là ngăn lại đối phương. Người kia quả nhiên bị ngăn cản. Siêu siêu siêu siêu. Phía sau những người kia cũng tất cả đều vọt lên. Đem người này bao bọc vây quanh. Giao ra đồ vật đến, chúng ta lưu ngươi một cái toàn thây, những người kia lạnh lùng nói. Bọn hắn căn bản là không có dự định bỏ qua người này. Đồ vật ta không lấy được, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Người kia hét lớn một tiếng, sau đó chung quanh hắn xuất hiện vô cùng cuồng bạo gió lốc. Hưu. Sau đó hắn đem trong tay một mảnh vụn trực tiếp ném đi. Không tốt, hắn muốn đem vật kia quét bay, ngăn lại hắn, ngăn lại trận này gió. Một tên cao thủ hô, sau đó những người khác cùng một chỗ động thủ, bọn hắn muốn ngăn cản cái này gió, ngăn lại sự công kích của người này. Siêu. Không thể không nói, những người này giao thủ kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú. Bất quá liền tại bọn hắn muốn ngăn xuống trận này gió thời điểm, trận này gió đột nhiên biến lớn, mà lại trong gió phảng phất còn kèm theo hắc phong đồng dạng, những này hắc phong vô cùng sắc bén, những người kia căn bản cũng không dám tới gần. Siêu. Ở giữa người kia trực tiếp bị hắc phong thổi bay. Không có ai biết hắn bị quét đến đi đâu. Hả, chuyện gì xảy ra, người đâu, chung quanh những người kia tất cả đều là không hiểu hỏi, vừa rồi bọn hắn lập tức liền muốn đắc thủ a, mà lại cũng phải chém giết đối phương, nhưng là bây giờ, đồ vật biến mất, người cũng đã biến mất. 3. Hạ Thiên nhìn xem trong tay mảnh vỡ, sau đó mỉm cười, đồ vật đã ta cầm, đám kia hắn chạy trốn một chút cũng không có gì. Không sai. Vừa rồi chính là Hạ Thiên động thủ đến duyên cớ, hắn trực tiếp sử dụng hắc phong đem người kia đưa tiến, mà chính hắn thì là đem cái kia mảnh vỡ cầm trong tay. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia mảnh vỡ. Ngạch. Khi hắn nhìn thấy mảnh vỡ nội bộ lúc, cũng là sững sờ. Thánh lực lượng, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Lại có thánh lực lượng. Cái này bên trong mảnh vỡ ẩn chứa một bộ phận thánh lực lượng, mà lại mảnh vỡ phía trên còn có chữ viết. Giết. Một cái thật đơn giản chữ sát, nhưng cái chữ này phía trên cũng là ẩn chứa vô tận uy năng. Đồ tốt a, chỉ bất quá vẫn là một cái mảnh vỡ, nếu như có thể tập hợp đủ, cái kia nói không chừng liền có thể làm ra một cái tốt tới. Hạ Thiên sau khi nói xong đem mảnh vỡ đặt ngang ở trong tay của mình. Phàm là quyết định bảo bối, chỉ cần cầm trong tay mảnh vỡ, như vậy mảnh vỡ ở giữa sẽ xuất hiện cảm ứng. Mà Hạ Thiên hiện tại muốn làm cũng chính là lợi dụng cái này mảnh vỡ đi tìm cái khác mảnh vỡ. Hắn muốn tập hợp đủ cái này mảnh vỡ, nhìn xem đến tột cùng có thể làm tới cái gì. Xem ra ta chuyến đi này không tệ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn hiện tại cũng bắt đầu mong đợi, chờ mong trong tay mình mảnh vỡ, đến tột cùng có thể biến thành cái dạng gì. Hết chương 5390. Chương 5391 giết chóc thiên địa. Người đang FTO. Thánh lực lượng. Liền xem như Hạ Thiên vũ khí, phá thiên kiếm bên trong đều không có thánh lực lượng, mà cái này bên trong mảnh vỡ lại có, nói cách khác, nếu như Hạ Thiên siêu tập toàn. Như vậy hắn khả năng thu hoạch được một kiện so với mình trong tay phá thiên kiếm đẳng cấp còn muốn cao vũ khí a. Phải biết, hắn lợi dụng phá thiên kiếm thế nhưng là tung hoành thiên linh đại lục rất lâu. So phá thiên kiếm còn cao cấp hơn bảo bối, nếu như hắn có thể thu vào tay, kia đối với hắn hiện tại đến nói, quả thực chính là mưa đúng lúc. Hắn hiện tại muốn đi đối kháng thiên điện. Hắn cũng không biết bên trong có cái gì, có bao nhiêu cao thủ. Sau đó còn muốn đi đối mặt Lam Hải cao thủ. Lam Hải bên trong cao thủ liền càng không cần nhiều lời, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại. Quả nhiên có cảm ứng, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước. Chạy chừng nửa canh giờ, hắn lại thấy được một đội người đang đuổi giết một người, mà trên thân người này mặc cùng vừa rồi Hạ Thiên cứu người kia giống nhau như đúc. Có ý tứ, Hạ Thiên tay phải hất lên, Hắc Phong đem người kia cứu đi, đồng thời đem mảnh vỡ cầm trong tay. Nhìn thấy những người này mặc trên người đồng dạng quần áo, Hạ Thiên liền hiểu, những người này rất có thể là một cái gia tộc hoặc là một cái thế lực, bởi vì có trọng bảo mang theo, vì lẽ đó bọn hắn bị người khác truy sát, mà những người này chính là mang theo mảnh vỡ chạy trốn. Đơn giản nhìn thoáng qua mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ cùng cái trước mảnh vỡ giống nhau như đúc, trên xuống cũng có một chữ. Địa. Giết. Không ăn khớp a, xem ra còn có cái khác mảnh vỡ, tiếp tục tìm. Có mục tiêu về sau, Hạ Thiên tìm ra được cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều, hắn chỉ cần là phát hiện mặc dạng này quần áo người tại chạy trốn, đằng sau có người truy sát, vậy liền nhất định đúng, đương nhiên, cũng có một bộ phận người đã bị đuổi kịp, mà bọn hắn mảnh vỡ thì là bị những người kia cướp đi. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp động thủ. Đã những người này có thể đoạt người khác bảo vật, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng liền có thể đoạt bọn hắn bảo vật. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy mà đi. Tìm kiếm. Thời gian một ngày, Hạ Thiên tìm được 8 cái mảnh vỡ, mà cái này 8 cái mảnh vụn bên trên chữ rốt cục ăn khớp. Giết chóc thiên hạ, chưa gặp được địch thủ. 8 chữ. Rốt cục ghép thành một vật. Hạ Thiên nhìn trong tay mình cái này lớn chừng bàn tay mâm tròn, cái mâm tròn này có 8 cái sừng, cái kia nửa cái mảnh vỡ chính là 8 cái sừng, bất quá Hạ Thiên phát hiện, cái này còn không phải hoàn chỉnh, bởi vì vị trí trung tâm thiếu một cái mâm tròn hạch tâm. Chỉ có tìm tới vật kia, hắn mới có thể tập hợp đủ kiện bảo bối này. Cái cuối cùng đến cùng ở nơi đó đâu, hiện tại hoàn toàn không có chỉ dẫn a. Hạ Thiên chau mày, hắn cũng là bắt đầu lặng lẽ điều tra. Cuối cùng phát hiện. Những cái kia người bị đuổi giết đều là một cái tên là thần kỹ gia tộc người, gia tộc bọn họ lão đại trong lúc vô tình phát hiện những mảnh vỡ này, mà phát hiện những mảnh vỡ này người cũng không chỉ hắn một cái, vì lẽ đó để lộ tin tức, cuối cùng thảm tao diệt môn. Về sau khi nghe ngóng, Hạ Thiên liền triệt để bó tay rồi. Bởi vì lúc ấy thần kỹ gia tộc tìm tới cũng liền cái này 8 cái mảnh vỡ. Vật gì khác đều không có. Trung tâm đồ vật đến cùng đi nơi nào đâu, Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiện tại cũng là bắt đầu mong đợi. Hắn chờ mong vật này lại thấy ánh mặt trời dáng vẻ. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi trước nhận lấy đi, mảnh vỡ không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể chờ đợi. Nguyên bản Hạ Thiên còn tưởng rằng mình mấy ngày nay có thể phát đại tài đâu. Kết quả hiện tại xem ra, cái này đại tài là phát không được nữa. Đạt được bảo vật. Khi lấy được một nửa thời điểm là bận tâm nhất, mà lại biết rõ là một kiện bảo bối tốt, liền không lấy được tay, loại cảm giác này để người phi thường tra tấn a. Không có đạt được thời điểm, một điểm tưởng niệm cũng không có. Siêu. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước. 2 ngày thời gian vừa đến. Hạ Thiên cũng không do dự, đã cái kia mảnh vỡ không cách nào tập hợp đủ, hắn cũng liền tiếp tục đi tới, dù sao hắn mục tiêu chân chính là Thiên Địa Sơn, là Tiên Ưng. 3. Không gian ngư. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Ngạch. Làm Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, hắn lập tức sững sờ, người chung quanh cũng là sững sờ, lúc này nơi này giống như chính phát sinh chiến tranh đâu, mà hắn thế mà bị truyền tống đến chiến tranh trung tâm. Hiện tại người của song phương ngay tại vậy đối chỉ đây, mỗi một cái đều là khí thế hung hăng bộ dáng. Mà Hạ Thiên xuất hiện ở hai đội người ở giữa. Đây đúng là rất hấp dẫn sự chú ý của mọi người a. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta chỉ là đi ngang qua. Hạ Thiên khoát tay áo. Hả? Những người kia cũng là sướng sờ, bất quá trong đó một phương lão đại phi thường khó chịu nói ra ngươi là ai a, có thể hay không nhìn ra cái ý tứ đến nơi này là ngươi nên tới địa phương sao? Cái kia nhân khí thế rào rạt, bọn hắn những này làm lão đại, tất cả đều là dựa vào khí thế ăn cơm, nếu như khí thế không đủ, cái kia ngay cả tiểu đệ của bọn hắn đều sẽ xem thường bọn hắn. Vì lẽ đó bây giờ người này cũng là trực tiếp bày ra mình như nhất tư thế, một bộ muốn xử lý Hạ Thiên dáng vẻ. Không có ý tứ, đi ngang qua, Hạ Thiên nói lần nữa, hắn cũng không muốn gây chuyện. Người mẹ nó nói một câu không có ý tứ coi như xong cái kia lão đại lạnh lùng nói. Đạp. Hạ Thiên dừng bước, sau đó nhìn về phía người kia ngươi mới vừa nói cái gì. Ta nói ngươi mẹ nó. Tốt, Hạ Thiên khoát tay áo, sau đó nhìn về phía một bên khác lão đại ngươi có phải hay không muốn xử lý bên này. Không sai một bên khác lão đại nói. Có phải là hắn hay không chết rồi, các ngươi cơ hồ liền thắng Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vừa rồi mắng hắn cái kia lão đại. Ân một bên khác cái kia lão đại nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy các ngươi thắng, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi mẹ nó. Phốc. Bên kia lão đại còn muốn mắng Hạ Thiên, thế nhưng là hắn mới nói được một nửa thời điểm, đầu của hắn liền đã bay lên, đầu của hắn trọn vẹn bay trên trăm trượng cao. Cột máu phóng lên tận trời. Ngạch. Trường hợp như vậy lập tức để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sững sờ, bọn hắn hiển nhiên là đều bị Hạ Thiên thủ đoạn cho triệt để kinh hãi. Cái này. Một bên khác cái kia lão đại triệt để không biết nên nói cái gì. Ta nói, các ngươi thắng, hiện tại có thể tiếp tục. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ngạch. Cái kia lão đại hiển nhiên là kịp phản ứng, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là ai, nhưng hắn cũng biết Hạ Thiên là một cái hắn không đắc tội nổi người, vì lẽ đó hắn cũng không nói nhảm các huynh đệ, giết a. Hắn trực tiếp mang theo người phía sau giết đi lên. Hạ Thiên vừa rồi đã nói xin lỗi. Thế nhưng là người kia còn một mực mắng hắn, hơn nữa còn mắng hắn người nhà, cái này Hạ Thiên liền nhịn không được. Vì lẽ đó hắn cũng là không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Giết. Hạ Thiên giết người về sau cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Hắn hiện tại không muốn chậm trễ bất kỳ thời gian. Hà ngay tại Hạ Thiên hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, hắn thế mà thấy được mấy cái người quen Văn Thất Công Tử, Nhược Hàn, còn có. Hết chương 5391. Chương 5392 ân oán. Người đăng FTO. Thật trùng hợp đi. Hạ Thiên chẳng qua là đi ngang qua nơi này, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà ở đây đụng phải Văn Thất Công Tử mấy người bọn hắn nhận, mà lại trước đó Hạ Thiên gặp phải cái kia Mông Tạp bọn hắn mẫu nữ ba người. Hiện tại song phương đang ở nơi đó giằng co. Mà Văn Thất Công Tử bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên người bây giờ đã cảm thấy lúng túng, bởi vì hai bên này người hắn đều biết a, hiện tại năm người này tất cả đều nhìn về phía hắn. Đang chạy trốn hắn cũng là ngừng lại. Trùng hợp như vậy a, Hạ Thiên nhìn về phía những người này. Là ngươi bán chúng ta đi, Mông Tạp muội muội nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Vừa rồi nàng xem xét Văn Thất Công Tử bọn hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt liền biết Hạ Thiên cùng Văn Thất Công Tử bọn hắn quen biết. Mà Văn Thất Công Tử bọn hắn đã có thể tìm tới ba người bọn hắn, vậy liền chứng minh tuyệt đối là có người nói cho Văn Thất Công Tử tin tức của bọn họ. Bất quá nàng cũng không dám đem Hạ Thiên thế nào, dù sao nàng cũng thấy qua Hạ Thiên đến tột cùng là cỡ nào mạnh, mà lại Hạ Thiên còn chữa khỏi mẫu thân của nàng độc. Bán không tính là, ta vừa mới bắt đầu đi gặp các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi sẽ tỉnh ra công phu, mà lại cặp mắt của ngươi đặc biệt giống Nhược Hàn, mà ta cùng Nhược Hàn còn có Văn Thất có một ít giao tình. Vì lẽ đó tự nhiên là muốn hỏi thăm một chút. Hạ Thiên không có giấu giếm cái gì. Hắn lúc ấy tới gặp mấy người này, đúng là bởi vì Văn Thất bọn hắn. Đa tạ, Văn Thất đối Hạ Thiên chắp tay. Hừ, Mông Tạp muội muội mặc dù phi thường khó chịu, bất quá nàng cũng không thể nói cái gì, mà là ánh mắt hung hăng nhìn xem Văn Thất Công Tử bọn hắn các ngươi đến tột cùng muốn thế nào. Trở về đi, cùng chúng ta về nhà, Văn Thất Công Tử nói. Nhà chúng ta không có nhà, ba người chúng ta đều là lang thang người, không có người đáng thương qua chúng ta, cũng không có người chiếu cố qua chúng ta, hiện tại cùng chúng ta đàm luận nhà vấn đề, người không cảm thấy quá dối trá sao, Mông Tạp muội muội chất vấn. Bất kể nói thế nào, trên người ngươi đều chảy xuôi tình gia huyết mạch, mà mẹ của ngươi cũng là chúng ta phụ thân nữ nhân. Văn Thất Công Tử nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên phát hiện lòng tin đo thật lớn a. Trước đó Tần Doanh Môn lão đại nói qua đầy miệng, bất quá nói cũng không phải là làm sao kỹ càng, Hiện tại nghe xong hắn mới hiểu được, nguyên lai Mông Tạp mẫu thân năm đó còn là Văn Thất công tử phụ thân phát sinh quan hệ a. Thật là loạn a. Hạ Thiên lập tức cảm giác bọn hắn mấy người này quan hệ trong đó thật là loạn a. Ngươi câm miệng cho ta. Mông Tạp muội muội hung tợn nhìn xem Văn Thất công tử. Ta có thể ngậm miệng, nhưng các ngươi muốn cùng ta trở về, ta tìm các ngươi thật lâu, các ngươi đều là Tình gia người, liền xem như có nội bộ mâu thuẫn, cũng không cần thiết đi thẳng một mạch đi, mà lại phụ thân nói qua, hắn cũng rất nhớ các ngươi, hy vọng các ngươi có thể trở về nhà. Văn Thất nhìn xem trước mặt ba người này nói. Mông Tạp mẫu thân nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nói một câu đi. Đơn giản sáng tỏ. Nhị nương, ngài không thể đi. Văn Thất vội vàng ngăn ở Mông Tạp mẫu thân trước mặt. Làm sao mẹ ngươi trước kia khi dễ ta, hiện tại ngươi trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, ngay cả ngươi cũng tới khi dễ ta thật sao? Mông Tạp mẫu thân lạnh lùng nhìn xem Văn Thất. Không, nhị nương, ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Văn Thất giải thích nói. Vậy ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta sẽ không cùng các ngươi trở về. Mông Tạp mẫu thân nói thẳng. Nhị nương, ta không muốn động thủ, nhưng là ta tiếp vào mệnh lệnh của phụ thân, nhất định phải đem các ngươi mang về. Văn Thất bất đắc dĩ nói. Tốt, đã muốn động thủ, vậy cũng chớ nhiều lời. Mông Tạp muội muội cũng là trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhất định phải đi đến một bước này sao? Văn Thất chau mày. Chúng ta cũng không sợ ngươi, Mông Tạp tiến lên nói. Văn Thất chau mày. Ca Nhược Hàn lắc đầu. Nàng hiển nhiên là không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy. Nhược Hàn là một cái thiện tâm nữ nhân. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó đi tới. Các ngươi tiếp tục như thế, nhất định phải người chết không thể. Văn Thất, ngươi thật sự là nơi này mạnh nhất, nhưng là ngươi bắt bọn hắn, lấy bọn hắn cương liệt tính tình, khẳng định là muốn chết người, đến lúc đó giữa các ngươi liền thật không cởi được. Hạ Thiên khuyên. Nghe được Hạ Thiên, Văn Thất cũng là cho mày. Hắn mặc dù không có nói cái gì, nhưng hắn cũng nghe minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Không sai, nếu như ngươi cường ngạnh mang ta trở về, ta có thể cam đoan chết trên đường. Mông Tạp mẫu thân nói. Tại sao phải đi đến hôm nay một bước này, ta nói qua, phụ thân cho tới bây giờ đều không có quái qua ngươi, hắn có chỉ là áy náy, mà lại mẫu thân cũng vẫn luôn rất nhớ ngươi, liền nhớ ngươi có thể trở về. Văn Thất hiển nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn phảng phất là có nhất định phải đem mấy người này mang về lý do. Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mông Tạp mẫu thân, ta tin tưởng Văn Thất tuyệt đối sẽ không hại ngươi, mà lại ta cũng có thể cam đoan, ngươi sau khi trở về nếu như không hài lòng, có thể tùy thời rời đi. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Mông Tạp mẫu thân hỏi. Bắt ta Hạ Thiên danh tự cam đoan. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Mông Tạp lập tức sững sờ. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi. Không có gì đáng nói, đây là ta đưa tin phù, nếu như các ngươi cùng Văn Thất đi, muốn rời đi thời điểm, Tình gia không thả người, ta có thể cam đoan, ta sẽ giết tới Tình gia, đem các ngươi mang ra, ta Hạ Thiên nói được thì làm được. Hạ Thiên nhìn về phía Mông Tạp mẫu thân. Mông Tạp mẫu thân không có cái gì, mà là lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Đã Nhược Hàn cùng Văn Thất đều tới. Vậy liền chứng minh bọn hắn thật sự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, vì lẽ đó ta nghĩ các ngươi hẳn là tin tưởng hắn, hắn không phải loại kia không giảng đạo nghĩa người, nếu không ta cũng sẽ không cùng hắn quen biết. Hạ Thiên lần nữa khuyên. Văn Thất hiện tại không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, hắn tin tưởng Hạ Thiên. Mông Tạp mẫu thân cũng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nói ra ta cùng bọn hắn trở về, bất quá nhi tử ta cùng nữ nhi giao cho ngươi, ngươi muốn dẫn bọn hắn đi một chỗ. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn nhưng là còn có chuyện quan trọng a. Làm sao không muốn giúp bận bịu quên đi, Mông Tạp mẫu thân nói. Không, ngươi nói trước đi, đi nói địa phương nào đi, ta gần nhất có việc gấp, nếu như bọn hắn không nóng nảy, có thể chờ ta trước xong xuôi chuyện lại mang bọn họ tới. Hạ Thiên thật đúng là không thể chậm trễ thời gian, bởi vì hắn làm trễ nải thời gian, cái kia tiên ưng khả năng liền sẽ chạy. Ta nói nhất định phải hiện tại liền đưa bọn họ tới, nếu không ta liền tự mình đi qua. Mông Tạp mẫu thân phi thường kiên định nói. Hạ Thiên chau mày, hắn cũng là xa vào đến trong hai cái khó này. Văn Thất nơi đó khẳng định là có nỗi khổ tâm, hiện tại biện pháp duy nhất chính là hắn mang theo hai người kia đi. Vì lẽ đó hắn quyết định, hỏi trước một chút đi nơi nào, nếu như không xa lời nói, hắn có thể sử dụng không gian ngư trước dẫn bọn hắn hai cái đi qua, chậm trễ không được bao dài thời gian ngươi nói đi, đi chỗ nào. Thiên Địa Sơn. Hết chương 5392. Chương 5393 Nữ Nhân Thần Bí. Người đang ép tuy ô. Thiên Địa Sơn. Làm Hạ Thiên nghe được từ ngữ này thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Trùng hợp như vậy. Hắn hiện tại thế nhưng là vừa vặn muốn đi Thiên Địa Sơn, nếu nói như vậy, vậy liền trùng hợp tiện đường A, bất quá Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện một cái nghi vấn, Mông Tạp mẫu thân là thế nào biết Thiên Địa Sơn đây này. Thiên Địa Sơn cũng không phải cái gì người đều có thể biết đến. Hơn nữa còn gấp gáp như vậy, nhất định phải hiện tại đi Thiên Địa Sơn. Chẳng lẽ là cùng Tiên Điện có quan hệ? Thế nhưng là thực lực của hắn hẳn là sẽ không bị tiên sứ để mắt tới mới đúng chứ. Ta có thể Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Mông Tạp mẫu thân, hắn phát hiện nữ nhân này vô cùng không đơn giản, mặc dù chiến sĩ nhìn cũng không phải là rất mạnh, nhưng nàng trên thân cũng là tràn đầy rất nhiều bí mật. Bất quá Hạ Thiên tạm thời không quan tâm những thứ này. Ta tin tưởng ngươi, Mông Tạp không có nói thêm cái gì, Hạ Thiên uy tín của ngươi nàng vẫn là vô cùng tin tưởng. Văn Thất công tử nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó nói ra thật không biết ta muốn thiếu ngươi bao nhiêu phân tình. Có cơ hội trả lại đi, Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là mỉm cười. Nhược Hàn cũng là cảm kích nhìn Hạ Thiên. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mông Tạp cùng muội muội của hắn. Hai người nhìn thoáng qua mẹ của mình, không nói gì thêm, mà là nhẹ gật đầu, sau đó Mông Tạp cùng muội muội của hắn đi tới đến Hạ Thiên sau lưng. Cáo từ, Văn Thất công tử đối Hạ Thiên chắp tay. Hạ Thiên đối với hắn trợ giúp nhiều lắm, hắn cũng biết chính mình nói lại nhiều đều không dùng, còn không bằng chờ Hạ Thiên chân chính có cần trợ giúp thời điểm, hắn liền đi thể sống chết hiệu mệnh. Vì lẽ đó loại chuyện này đã không cần dùng ngôn ngữ đi cảm tạ. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mà là mang theo hai người bọn họ trực tiếp rời đi. Ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Hạ Thiên nhìn về phía Mông Tạp muội muội. Ngươi gọi ta A Băng là được, Mông Tạp muội muội nói. Ân, các ngươi theo ta đi là được, bất quá ta chỉ có thể mang các ngươi đến Thiên Địa Sơn phạm vi, về phần các ngươi đến tột cùng muốn đi Thiên Địa Sơn chỗ nào, vậy sẽ phải chính các ngươi. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ tiên sinh, Mông Tạp cung kính nói. Hạ Thiên danh tự hắn cũng là nghe nói qua, mà lại Hạ Thiên bản sự hắn cũng là tận mắt thấy qua. Vì lẽ đó hắn là xuất phát từ nội tâm bên trong tôn kính Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, hắn có thể xác định, Mông Tạp cùng A Băng cũng không phải là thân huynh muội, mà A Băng là mẫu thân của nàng thân nữ nhi, về phần Mông Tạp, hẳn là thu dưỡng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tình gia việc tư, vì lẽ đó hắn tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Siêu. Mấy người bắt đầu nhanh chóng đi tới. 3. Không gian ngư. Hạ Thiên nhìn hai người một chút đi theo ta đi. Ba người trực tiếp bước vào đến sóng ánh sáng bên trong. Quang mang lóe lên, bọn hắn đã đi tới một nơi khác. Thật là lợi hại đồ vật a, Mông Tạp kinh ngạc nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là mang theo hai người bọn họ hết tốc độ tiến về phía trước, bởi vì có hai người bọn họ tại. Vì lẽ đó Hạ Thiên tốc độ phải chậm hơn rất nhiều, bất quá Hạ Thiên chân chính vẫn là dựa vào không gian ngư, vì lẽ đó cũng không nóng nảy. Dựa theo tốc độ bây giờ, hắn hẳn là có thể vượt qua tiên ưng. Sau đó hắn liền có thể tại Thiên Địa Sơn nơi đó chờ đợi tiên ưng đến, nếu như đến lúc đó theo tiên ưng trong miệng biết được tiên điện vị trí, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ trực tiếp giết đi qua. Nếu như tiên ưng cũng chết không chịu nói, cái kia Hạ Thiên cũng phải tại phụ cận tìm kiếm. Về phần Mông Tạp cùng A Băng, đến lúc đó nhắc nhở bọn hắn cẩn thận một chút liền tốt, mà bọn hắn muốn đi làm cái gì, Hạ Thiên thì là sẽ không đi quản. Ba người bọn họ tiến lên thời điểm cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lời nói. Bởi vì tại hai người bọn họ trong mắt, Hạ Thiên chính là một cái giống như thần nhân vật, cao cao tại thượng, cao không thể chạm, nhưng bọn hắn chỉ là người bình thường, vì lẽ đó bọn hắn không dám đi nói chuyện với Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cùng bọn hắn càng là không có cái gì tiếng nói chung. Hạ Thiên không thích hơn người một bậc đi nói chuyện. Thiên Địa Sơn. Nguyên bản bọn hắn khoảng cách nơi đó cũng không gần, nhưng là có không gian ngư tình huống dưới, Hạ Thiên cũng là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Đạp. Ngày thứ 8 thời điểm, bọn hắn đến. Thiên Địa Sơn là một vùng núi, bất quá nơi này có một tòa chủ phong này vô cùng cao, phảng phất kết nối thiên địa, vì lẽ đó được người xưng là Thiên Địa Sơn. Chân chính cao phong. Một cái để người nhìn liền vô hạn kính ngưỡng cao phong. Trên đỉnh núi cao tràn đầy thần bí sinh vật. Đến, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Thiên Địa Sơn mạch. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, Mông Tạp có chút khom người, phi thường tôn kính nói, mặc dù Hạ Thiên dẫn bọn hắn tới là giao dịch, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng cảm tạ Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên nếu là không giúp đỡ, bọn hắn cũng sẽ bị Văn Thất Công Tử ngăn chặn, đến lúc đó nghĩ tới đây liền khó khăn. Chú ý an toàn, ta tiếp xuống lại ở chỗ này tiến hành một trận đại chiến, các người có cái gì muốn làm sự tình tốt nhất nhanh một chút, sau đó rời đi nơi này. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn cũng không muốn mấy cái này bị tác động đến nói. Mặc dù hắn không quan tâm cái này tiên sứ, nhưng là nơi này tiếp xuống không nhất định sẽ phát sinh sự tình gì. Đã bọn hắn muốn ở chỗ này tập hợp, cái kia nói không chừng tiên điện lối vào ngay ở chỗ này, đến lúc đó nếu như lại xuất hiện cao thủ lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng không có thời gian bảo hộ hai người kia. Mà đối với người như bọn họ đến nói, những cái kia tiên điện người hoàn toàn có thể nhẹ nhõm miểu sát hai người bọn họ. Đa tạ Hạ Tiên Sinh nhắc nhở, Mông Tạp cung kính nói. Hữu duyên gặp lại đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân Mông Tạp cùng A Băng nhìn Hạ Thiên một chút về sau, trực tiếp đi hướng Thiên Địa Sơn. Hạ Thiên vốn cho là bọn hắn lại tới đây chẳng qua là muốn đi tùy tiện một cái dãy núi đâu, không nghĩ tới bọn hắn lại là muốn lên Thiên Địa Sơn, mà lại mục đích tính thật mạnh. Giống như là vì thứ gì tới đồng dạng. Được rồi, mẫu thân hắn thần bí như vậy, khẳng định là có mục đích gì, tùy bọn hắn đi thôi. Hạ Thiên hiện tại như là đã đến Thiên Địa Sơn, vậy hắn liền muốn chọn một nơi tốt, sau đó chờ đợi cái kia tiên ưng đến. Đây chính là Hạ Thiên mục đích. 3. Trận pháp. Hạ Thiên tại những này bên cạnh cạnh góc sừng địa phương không biết đả thương trận pháp, mục đích hắn làm như vậy chính là vì để phòng vạn nhất. Dù sao đối phương cũng không tới, nhiều bố trí một chút trận pháp cũng hữu dụng, lại thêm nơi này trận pháp tác dụng đều không giống, còn có điều tra dùng, dạng này đối phương chỉ cần bước vào đến Thiên Địa Sơn phạm vi bên trong. Cái kia Hạ Thiên liền sẽ lập tức phát hiện đối phương, sau đó cho đối phương một kích chí mạng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Báo thù thời điểm đến. Vừa nghĩ tới lúc ấy thất tông tội những người kia bị khổ, Hạ Thiên liền phẫn nộ phi thường. Hắn muốn báo thù, muốn bộc phát lửa giận của mình. Tiên ưng, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, ngươi làm sao tra tấn huynh đệ của ta liền để ngươi nỗ lực gấp trăm lần thống khổ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn phương xa. Hạ Thiên trong tay tảng đá bị hắn vỗ nát bấy. Trong lòng của hắn lửa giận, rốt cục có thể bạo phát. Hết chương 5393. Chương 5394 Thiên Địa Sơn gào thét. Người đăng FPO. Tiên sứ. Để Thiên Linh Đại Lục nghe tin đã sợ mất mật tiên sứ, tại Hạ Thiên trong tay đã chết hai cái, mà bây giờ cái cuối cùng, cũng rất nhanh liền sẽ chết tại Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên đem xung quanh bố trí hơn ngàn cái trận pháp, cuối cùng liền ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Ừng ực. Cầm trong tay hắn hồ lô rượu, thân thể tựa ở nơi đó. Thiên Địa Sơn. Nơi này bình thường căn bản cũng không có người tới. Bởi vì liền xem như khai hoang những người kia, thê đội thứ nhất cũng đem nơi này định vị khu vực nguy hiểm, sau đó bọn hắn cũng rời đi, thê đội thứ hai người cũng đã tới, đáng tiếc chết không ít người về sau cũng rời đi. Thật yên tĩnh a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngao. Ngay tại Hạ Thiên vừa mới nói xong, thân thể của hắn đột nhiên truyền đến gào thét thanh âm. Hạ Thiên quay đầu đi. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng Thiên Địa Sơn, thanh âm này là từ bên trong phát ra tới, bất quá Hạ Thiên lúc này trên mặt lại xuất hiện nghi ngờ thần sắc. Bởi vì hắn lần đầu tiên nghe được loại này tiếng gầm gừ. Mặc dù trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại tựa như là tiếng chuông đồng dạng, cũng rất giống là theo trong khe núi phát ra tiếng oanh minh âm, vô cùng cổ quái, hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại thanh âm này. Đây rốt cuộc là thanh âm gì? Hạ Thiên hai mắt hướng lên phía trên nhìn lại. Thế nhưng là nơi đó khoảng cách quá xa, liền xem như Hạ Thiên con mắt, cũng hoàn toàn không nhìn thấy loại địa phương kia đi. Mà lại Thiên Địa Sơn khắp nơi cây cối mọc thành bụi, tiên vụ lượn lờ. Hẻm núi tung hoành. khắp nơi tràn đầy cảm giác thần bí. Liền cái kia một tiếng, về sau liền kết thúc, không có âm thanh thứ hai. Chẳng lẽ là cái gì dã thú, bất quá ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua loại này dã thú a. Hạ Thiên tại lục soát trong đầu của chính mình dã thú hình tượng, nhưng là hoàn toàn không có cùng mình nghe được thanh âm đồng dạng. Mà lại loại thanh âm này để Hạ Thiên cảm giác vô cùng không tốt. Bất quá hắn hiện tại cũng không thể rời đi nơi này, vì lẽ đó tiếp tục tựa ở nơi này uống rượu. Sau một tiếng, ngao, vừa rồi cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, vẫn là theo cái tiếng gầm gừ phẫn nộ âm, lần này Hạ Thiên cũng là nháy mắt quay đầu, ánh mắt hướng về phía trước tìm kiếm mà đi. Không cách nào phân rõ phương vị, Hạ Thiên nhướng mày, hắn vẫn là không cách nào phân biệt ra được đối phương phương vị ở nơi đó. Mà lại cũng vô pháp phân rõ đến tột cùng là động vật gì. Căn bản cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Cái này giống lên một tiếng như thế hữu lực, tuyệt đối là khó lường đồ vật, thế nhưng là phẫn nộ của hắn nguồn gốc từ với nơi nào đâu. Hạ Thiên trong nội tâm sinh ra nghi vấn, bình thường đến nói, cái này giống lên một tiếng chủ nhân thực lực hẳn là cường hãn vô cùng. Mà có thể làm cho đối phương phẫn nộ người hoặc là sinh vật cũng khẳng định là không tầm thường tồn tại. Thứ nhất khai hoang đội cùng thứ hai khai hoang đội đều không dám bước vào nơi này, cái này chứng minh trong này tuyệt đối bất phàm a, không biết mông tạp hai người bọn họ làm sao ở trên đây sống sót a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn cũng tin tưởng, hai người kia hiện tại nhất định còn sống, bởi vì bọn họ mẫu thân xem xét chính là người không đơn giản. Như thế không đơn giản một người, làm sao lại đem con cái của mình đưa đến biên giới tử vong đi đâu. Mặc dù mông tạp không phải nàng thân sinh, nhưng nhìn ra được, mẹ con bọn hắn quan hệ là vô cùng tốt, mà lại A Binh chính là nàng mẫu thân con gái ruột A. Có thể làm cho con của mình cùng nữ nhi ở loại địa phương này không có nguy hiểm, nữ nhân này không đơn giản A. Hạ Thiên chau mày, hắn hiện tại ngược lại là bắt đầu lo lắng lên Văn Thất bọn hắn, nữ nhân kia nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng hắn, không có cái gì cổ quái đi. Nghĩ một hồi, Hạ Thiên lắc đầu, bọn hắn dù sao cũng là người thân nhất, nữ nhân kia cũng không về phần đi làm cái gì quá ác độc sự tình. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn hiện tại đang chờ đợi lấy đối phương đến. Ai, không gian ngư tốc độ quá nhanh a, làm sao còn chưa tới, Hạ Thiên phi thường nhàm chán nói. Không sai. Kỳ thật hắn đuổi theo ra tới thời điểm, tiên ưng bọn hắn cũng vừa rời đi thất tông tội nơi đó mấy ngày mà thôi. Không gian ngư tốc độ cũng không phải dùng thời gian liền có thể tính toán, một lần không gian ngư cơ hồ liền tiết kiệm được một tháng thời gian. Hạ Thiên dùng 5 lần không gian ngư. Vậy coi như là những cái kia tiên sứ có đặc thù biện pháp lại tới đây, chỉ sợ cũng cần 1-2 tháng. Mà bây giờ hết thảy mới trôi qua 11 ngày mà thôi. Ngao. Đúng lúc này, đằng sau cái kia thanh âm tức giận xuất hiện lần nữa, đây đã là Hạ Thiên hôm nay nghe được lần thứ 5. Chỉ bất quá lần này tiếp tục thời gian muốn dài rất nhiều. Kéo dài đến 1 phút. Bên trong giống như đã xảy ra chuyện gì, Hạ Thiên nhướng mày. Hắn hiện tại không dám rời đi nơi này, mặc dù hắn suy đoán đối phương ít nhất cũng cần 1-2 tháng mới có thể đến đạt nơi này, thế nhưng là Hạ Thiên lo lắng cho mình vừa đi, đối phương vừa vặn liền đến nơi này, mà đến lúc đó nếu như hắn bị cái gì cuốn lấy, chẳng phải là cho đối phương rời đi thời gian. Ừng ực. Hạ Thiên uống một ngụm rượu, sau đó tiếp tục ở nơi đó chờ đợi. Bất quá hắn hiện tại cũng vẫn luôn đang quan sát tình huống chung quanh. Lão đại, người đối xung quanh cảm thấy rất hứng thú a, Tiểu Hỏa hỏi. Ân, có rất ít địa phương nào có thể để ta khẩn trương như vậy. Hạ Thiên nói. Ta cùng Bạch Nhỏ tiện có thể giúp ngươi đi xung quanh dò xét một chút. Tiểu Hỏa nói. Không được, xung quanh quá nguy hiểm. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng không muốn để Tiểu Hỏa cùng Tiểu Bạch đi mạo hiểm. Lão đại, ngươi quá khẩn trương, chúng ta mặc dù cùng thực lực của ngươi không có cách nào so, nhưng ngươi đừng quên, ta đơn thể sức chiến đấu thế nhưng là 16 vạn tả hữu, mà lại ta là siêu thần thú, ta thực lực tổng hợp mạnh hơn, Bạch Nhỏ tiện liền càng không cần phải nói, hắn nhưng là Bạch Hổ Vương A, trên đất bằng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Hỏa nói. Ngạch. Nghe được Tiểu Hỏa, Hạ Thiên có vẻ như cũng kịp phản ứng. Đúng a, mình có thể là quá khẩn trương, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Bạch sức chiến đấu đều là phi thường đáng sợ, bình thường đến nói, trừ phi là đụng phải Hỏa Đế cái kia cấp bậc cao thủ, bằng không bọn hắn hai cái liền xem như đánh không lại, chạy cũng là không có vấn đề. Ân, cẩn thận một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm, Bảo mệnh làm chủ, ta sẽ ngay lập tức đi chi viện các ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Tiểu Hỏa bọn hắn đều là cùng mình thân cận nhất tiểu gia hỏa. Mình là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn xảy ra chuyện. Yên tâm, lão đại, chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Tiểu Hỏa dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Bạch nhỏ tiện, chúng ta đi. Siêu siêu. Hai người bọn họ trực tiếp vào bên trong chạy tới. Hạ Thiên thì là ngồi ở chỗ đó không hề động, mà là tiếp tục đang đợi Tiên Ưng đến. Nửa ngày. Hạ Thiên một tòa liền lại là nửa ngày, ngay tại hắn hiếu kỳ vì cái gì không có cái kia phẫn nộ giống lên một tiếng lúc. Ngao. Xuất hiện. Cái thanh âm kia lại một lần xuất hiện. Ba. Một vệt sáng theo Hạ Thiên trên đầu khoảng 100 mét vị trí phát tán ra. Hô. Xung quanh những cây cối kia tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt, đều bị loại lực lượng này cho triệt để phá hủy. Tình huống như thế nào Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Bạch phảng phất cùng hắn đã mất đi liên hệ đồng dạng. Siêu. Hạ Thiên không còn dám dừng lại. Hết chương 5394. Chương 5395 vô cực uy lực. Người đang FPO. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù hắn ở chỗ này chờ đợi Tiên Ưng đến, nhưng bây giờ là Tiểu Hỏa cùng Tiểu Bạch đều là đi liên hệ, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải cẩn thận đối mặt, hắn không thể đợi thêm nữa, nếu không Tiểu Hỏa cùng Tiểu Bạch liền tất cả đều gặp nguy hiểm, Hạ Thiên cũng không thể để bọn hắn hai cái gặp nguy hiểm a. Đạp. Hạ Thiên hai chân dùng sức trong không khí đạp mạnh, thân thể nháy mắt xông về Thiên Địa Sơn phương hướng. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Hạ Thiên trước đó đã cảm thấy nơi này không đơn giản, hắn chỉ lo lắng Tiểu Hỏa bọn hắn sẽ xảy ra chuyện, bất quá hắn cũng minh bạch Tiểu Hỏa tâm tình. Tiểu Hỏa vẫn luôn muốn giúp hắn làm chút gì, mà vẫn luôn không có cơ hội. Vì lẽ đó hắn liền muốn thừa cơ hội này thay Hạ Thiên dò xét một chút nơi này. Kết quả hiện tại thế mà đã mất đi liên hệ. Hưu. Hạ Thiên thân thể phảng phất là biến thành một đạo hỏa quang đồng dạng. Đây là bởi vì tốc độ quá nhanh mà sinh ra. Cùng lúc đó, sau lưng không khí tạo thành một đạo bạo tạc lực lượng. Đạo này bạo tạc lực lượng trực tiếp sau lưng Hạ Thiên tạo thành động lực. Liền xông ra ngoài. Oanh! Tốc độ! Hạ Thiên cái tốc độ này đã không phải là cực hạn vấn đề, mà là hắn lợi dụng không khí phản tác dụng lực đang không ngừng gia tốc, loại biện pháp này giống như là đạn hỏa tiễn cảm giác đồng dạng. Oanh! Hạ Thiên còn tại gia tốc. Ngao. Đúng lúc này, cái kia tiếng gầm gừ xuất hiện lần nữa, mà lại lần trước cái kia lực lượng cũng là đồng thời xuất hiện. Lần trước cái này sóng ánh sáng lực lượng chính là đem xung quanh 100 mét trở lên đại thụ tất cả đều lưng mỏi chặt đứt. Không tốt, không né tránh kịp nữa. Hạ Thiên nhướng mày. Cực quang lực lượng. Hư vô. Hạ Thiên thân thể biến thành hư vô. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên thân thể xuất hiện một đầu thật dài lỗ hổng, thân thể của hắn cũng bị đập hướng về sau mấy ngàn mét. Cực quang lực lượng cực hạn đã đến a, quả nhiên không đối kháng được những này lực lượng cường đại, bất quá loại lực lượng này giống như rất quen thuộc a. Hạ Thiên phát hiện, loại này bay tới lực lượng vô cùng quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Bất quá cụ thể ở nơi nào gặp qua, Hạ Thiên còn nói không được. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên lần nữa tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên vang lên. Thánh lực lượng đo, chính là bọn hắn cái gọi là tiên lực lượng. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hạ Thiên trước đó liền cảm giác cái này lực lượng vô cùng quen thuộc, mà lại cái này lực lượng thế mà tại vừa rồi có thể làm bị thương hắn, vậy thì không phải là phổ thông lực lượng. Vừa rồi hắn tại sông ngang đi qua thời điểm, tốc độ mặc dù nháy mắt chợt tăng rất nhiều, thế nhưng là lúc kia nếu như bị công kích, hắn cũng là không có cách nào né tránh. Oanh! Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không quản những thứ kia, hắn chính là muốn nhanh lên đi lên. Siêu! Ngay tại Hạ Thiên lần nữa tiến lên phi nước đại thời điểm. Ngao! Cái kia đạo gào thét thanh âm xuất hiện lần nữa, trước đó Hạ Thiên nghe qua gần nhất một lần gào thét cũng có hơn nửa giờ, thế nhưng là lần này thế mà liên tục tới hai cái này để Hạ Thiên có chút trở tay không kịp. Mặc dù hắn không e ngại thánh lực lượng công kích, thế nhưng là lần này công kích hiển nhiên là so với một lần trước càng thêm cường hãn a. Đúng rồi. Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên a. hắn nhớ tới một chiêu. Hai mắt tiến hóa về sau, cặp mắt của hắn lần nữa thu được một chút năng lực. Xâm La vạn tượng có thể chứa vật sống, mà lại hắn còn có được năng lực mới. Vô cực. Phòng ngự hết thảy tổn thương. Một ngày có thể sử dụng một lần. Hạ Thiên từ khi thu được năng lực này đến nay, hắn liền cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua đây, hôm nay cũng coi là lần thứ nhất sử dụng. 3. Mắt thấy trước mặt lực lượng đã giết tới, Hạ Thiên thân thể lập tức khẽ động. Vô cực. 3. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác trước mặt mình xuất hiện một đạo bình chướng. Một cái nhìn không thấy bình chướng, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm ứng được bình chướng tồn tại. Để ta xem một chút hai mắt năng lực mới đi, Hạ Thiên ánh mắt dừng lại, sau đó vọt thẳng đi lên. Oanh! Làm cái kia sóng ánh sáng lực lượng nện ở vô cực cái lồng phía trên lúc. Phốc! Lực lượng cường đại nháy mắt biến thành hư vô, trước đó Hạ Thiên còn cho là mình liền xem như có thể phòng ngự được cái này lực lượng, cái kia cũng khẳng định phải tốn hao rất lớn khí lực, thậm chí phải thừa nhận lực trùng kích. Thế nhưng là hắn phát hiện, chẳng những không có bất kỳ tổn thương có thể đánh tới, liền xem như lực trùng kích cũng bị ngăn lại. Từng chút một cảm giác chấn động đều không có. Cái này để Hạ Thiên cảm giác vô cùng kinh ngạc. Đây cũng quá trâu rồi đi, Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn hiện tại cũng cảm giác mình có chút biến thái, mạnh mẽ như vậy công kích, thế mà bị ngăn cản ngay cả một điểm lực trùng kích đều không có để lại. Thậm chí Hạ Thiên ngay cả từng chút một cảm giác chấn động đều không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp cầm xuống. Trước đó Hạ Thiên mặc dù đã thức tỉnh vô cực năng lực, nhưng hắn cũng không có chân chính sử dụng qua, hiện tại hắn cũng coi là chân chính sử dụng vô cực. So với hắn trong dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Có cái này vô cực ở đây, vậy sau này phòng ngự liền có thể xưng là phòng ngự tuyệt đối. Lúc này liền càng có lòng tin, Hạ Thiên thân thể lần nữa xông về phía trước. Trước đó hắn liền muốn tiến vào nơi này, chỉ bất quá lúc ấy lo lắng tiên ưng sẽ đi qua, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có tiến vào nơi này, bất quá bây giờ vì tiểu hỏa cùng tiểu bạch an toàn, Hạ Thiên cũng là nhất định phải tới nhìn một chút. Đạp! Hạ Thiên thân thể không ngừng tại không trung bốc lên, lần này hắn cẩn thận nhiều, dù sao đã đến thiên địa sơn. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, bất quá hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là không làm không chết. Không quản thực lực mạnh cỡ nào, đi vào một nơi xa lạ đều muốn cẩn thận một chút. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp rơi vào trên một cây đại thụ. Hắn hiện tại đã đi tới thiên địa sơn phía trên, chỉ bất quá bây giờ vị trí vẫn là thiên địa sơn phía dưới, thiên địa sơn phía trên tràn đầy thần bí, vì lẽ đó Hạ Thiên không có bay thẳng đi lên. Nếu không liền trở thành bia sống. Đạp. Tiểu hỏa cùng tiểu bạch lộ tuyến chính là chỗ này. Ta chỉ cần theo lộ tuyến của bọn hắn đi lên, cái kia hẳn là liền có thể phát hiện hai người bọn họ ở đâu. Hạ Thiên cũng tin tưởng tiểu hỏa bọn hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu đi lên bay đi, bất quá hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Hiện tại hắn hai mắt cùng vốn cũng không cần động liền có thể đem xung quanh 10 cây số bên trong hết thảy tất cả đều bao phủ tại đáy mắt, một tuần vòng 360 độ. Không góc chết. Hắn dạng này cũng là có thể phòng ngừa có đồ vật gì đột nhiên đánh lén, hoặc là mình bỏ lỡ cái gì nơi hẻo lánh. Hạ Thiên đột nhiên dừng bước. Hai mắt di động. Cặp mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Vừa rồi hắn cảm giác được có cái gì đang di động, nhưng là một nháy mắt, hắn cũng không có bắt được, mà lại di động đồ vật phảng phất rất quái dị. Bình thường đến nói, nếu như là động vật gì, cái kia Hạ Thiên hẳn là có thể cảm giác được dấu vết. Nhưng là hiện tại xung quanh không có bất kỳ cái gì vết tích. Ngọn núi này quả nhiên có gì đó quái lạ a. Hạ Thiên chau mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Đạp. Hạ Thiên hướng về phía trước một cước bước ra, nháy mắt băng tuyết lạnh trời, lùi lại một bước, chim hót hoa nở. Hết chương 5395. Chương 5396 Thiên Địa Sơn. Người đăng FPO. Hô. Hạ Thiên cảm thụ một chút hai bên biến hóa, cảm thấy phi thường có ý tứ, hắn đã kiểm tra, nơi này cũng không phải là trận pháp gì, mà lại đứng ở phía sau nhìn trước mặt thời điểm, cũng là phi thường phổ thông, ánh nắng tươi sáng. Thế nhưng là khi hắn đi về phía trước ra bước này thời điểm, chung quanh hắn nháy mắt liền biến thành băng thiên tuyết địa. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước ra hai bước. Lúc này xung quanh có tuyết rơi, khắp nơi đều phảng phất núi tuyết đồng dạng. Hạ làm Hạ Thiên dừng lại quan sát thời điểm, hắn phát hiện, mình chỉ cần đứng tại một vị trí 5 giây, những cái kia bông tuyết liền sẽ đem hắn thân thể triệt để bao trùm. Dần dần đóng băng. 5 giây, đứng tại chỗ người, chỉ cần không phải đỉnh tiêm cao thủ, cái kia đều muốn bị phủ bụi. Bởi vì những này trong bông tuyết cũng ẩn chứa một tia thánh lực lượng. Loại địa phương này chỉ cần không ngừng lại, bông tuyết không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng là nếu như tại nguyên chỗ dừng lại, vậy sẽ phải bị bông tuyết công kích. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiện tại bắt đầu có chút tò mò, hắn không hiểu là, đôi huynh muội kia là thế nào vượt qua nơi này, bọn hắn khẳng định cũng phải đi ngang qua nơi này, mà lại bọn hắn không có khả năng không có chút nào chủ quan đi. 5 giây ngây người. Một khi chủ quan, cái kia lấy thực lực của hai người bọn họ liền nhất định sẽ bị đóng băng. Càng ngày càng thần bí, Hạ Thiên cảm giác đôi huynh muội kia cùng bọn hắn mẫu thân đã là càng ngày càng thần bí. Bọn hắn những người này nhất định có cái gì bí mật. Đạp. Đã Hạ Thiên đã biết nơi này bí mật, vậy trong này đối với Hạ Thiên đến nói liền không có nguy hiểm. Hả? Bất quá ngay tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Xung quanh mình lại có đồ vật gì động. Giống như lần trước. Không có chút nào vết tích có thể tìm ra. Thậm chí cặp mắt của hắn cũng không biết là cái gì đang động. Nhưng hắn có thể khẳng định, nhất định có cái gì đang động. Siêu. Hạ Thiên ở chung quanh tìm tòi một vòng. Kết quả vẫn là cái gì cũng không có tìm tới. Chẳng lẽ là cái gì tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó ta không có phát hiện. Hạ Thiên nhướng mày. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu. Không đúng, không có khả năng có đồ vật nhanh hơn được cặp mắt của ta, nếu quả như thật có, vậy hắn liền xem như đánh lén ta cũng không tránh thoát, mà lại liền xem như thật sự có loại đồ vật này, cũng không có khả năng một điểm vết tích đều không có. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, xung quanh hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chỉ cần là có một chút điểm dị động, hắn đều có thể phát hiện. Chờ đợi. 5 giây trôi qua. Hạ Thiên trên thân tất cả đều là khối băng. Hắn bị đóng băng. 10 giây đồng hồ. 30 giây. 1 phút. 10 phút. Nửa giờ. Hả? Đúng lúc này, đóng băng Hạ Thiên khối băng nháy mắt nát, sau đó Hạ Thiên thân thể cũng là đi tới vách đá bên cạnh, tay của hắn tại trên thạch bích nhẹ nhàng xẹt qua. Vừa rồi hắn ở nơi đó giả chết, ở nơi đó không nhúc nhích, chính là vì chờ đợi xung quanh phát hiện dị động thời điểm. Hắn đem thần trí của mình bày khắp xung quanh tất cả địa phương, hai mắt cũng là nhìn chòng chọc vào xung quanh tất cả địa phương, toàn tâm toàn ý tại quan sát. Rốt cục, hắn ở nơi đó đợi sau nửa giờ, phát hiện. Hắn phi thường rõ ràng, coi như mình lại sốt ruột cũng vô dụng, bởi vì hắn một mực chạy, cũng không có khả năng tìm tới tiểu hỏa cùng tiểu bạch, nhưng là nếu như hắn có thể phát hiện nơi này không giống bình thường địa phương, vậy hắn liền có thể nghĩ biện pháp tìm tới tiểu hỏa cùng tiểu bạch. Mà cái này không giống bình thường địa phương chính là vách đá. Vừa rồi tại động chính là vách đá. Vách đá bên trong phảng phất có thứ gì đang lưu động đồng dạng. Một nháy mắt liền đi qua. Bởi vì là vách đá, vì lẽ đó trước đó liền Hạ Thiên cũng không có phát hiện. Vách đá động Hạ Thiên phát hiện, nơi này vách đá cùng bình thường vách đá không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn đã kiểm tra qua, bất quá hắn cũng có thể khẳng định, trước đó tuyệt đối là nơi này đang động. Bởi vì hắn vẫn đang ngó chừng. Tất cả vị trí chỉ cần nơi nào có dị động, hắn ngay lập tức liền có thể phát hiện. Hắn cẩn thận kiểm tra, vẫn là không có cái gì chỗ đặc thù. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp chui vào đến trên thạch bích, khi hắn đi vào kiểm tra một vòng về sau phát hiện, nơi này vẫn là không có vấn đề gì. Chính là phổ thông vách đá, cùng cái khác vách đá không có gì khác biệt. Chuyện gì xảy ra cái này cùng tiểu hỏa bọn hắn mất tích sẽ có hay không có quan hệ thế nào? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn ở nơi đó chờ đợi. Nửa giờ sau, nơi đó không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ta không có khả năng nhìn lầm, thế nhưng là vì cái gì nơi này không có biến hóa rồi Hạ Thiên ở chỗ này chờ nửa giờ, chính là vì chờ vừa rồi cái kia chuyện quái dị lần nữa phát sinh. Thế nhưng là hắn phát hiện, cái kia chuyện quái dị không tiếp tục xuất hiện. Chẳng lẽ là ta ở đây, nó liền trốn tránh ta? Hạ Thiên nhướng mày, nghĩ đến điểm này về sau, hắn trực tiếp ẩn giấu đi. Lần này Hạ Thiên ẩn tàng vô cùng cẩn thận. Chờ đợi. Nửa giờ sau. Phát hiện lần này Hạ Thiên nhìn rõ ràng, không có sai, vẫn là vừa rồi vị trí kia, mà lại hắn lần này có thể xác định, chính là núi đang động. Siêu. Hạ Thiên nháy mắt đi tới núi bên cạnh. Tay của hắn lần nữa sờ tại trên thạch bích. Cổ quái a, Hạ Thiên nhướng mày, mặc dù hắn xác định mình không có nhìn lầm, thế nhưng là hắn đến bây giờ đều không có minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu vừa rồi bên trong dãy núi di động chính là cái gì. Hả? Chẳng lẽ là động vật gì có thể theo ngọn núi bên trong di động? Động vật Hạ Thiên lập tức sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu. Chính hắn cũng không tin là động vật gì. Mà lại nếu là động vật lời nói, hắn hẳn là có thể phát hiện mới đúng. Đạp. Hạ Thiên không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại, bất quá hắn đã có thể xác định, tiểu hỏa cùng tiểu bạch mất tích tuyệt đối cùng ngọn núi này có quan hệ, bất quá sẽ không có cái gì nguy hiểm. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước. Băng thiên tuyết địa bên trong đối với người khác mà nói, có thể là chí mạng, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, nơi này vô cùng đơn giản, vô cùng nhẹ nhõm a. Hắn đi 2 giờ liền xuyên qua cái này băng thiên tuyết địa, bất quá Hạ Thiên phát hiện, cách mỗi nửa giờ, ngọn núi bên trong đều sẽ có đồ vật đang lưu động, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, trong lúc này hắn muốn nếm thử bắt một lần, kết quả không thành công. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên vẫn luôn không có nghe được cái kia gào thét thanh âm. Chẳng lẽ tiểu hỏa cùng tiểu bạch mất tích cùng gào thét có quan hệ? Hạ Thiên mặc dù cảm giác cái kia gào thét uy lực không nhỏ, bất quá hắn cũng đối tiểu bạch cùng tiểu hỏa thực lực có lòng tin, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, hẳn là có thể nhẹ nhõm né tránh mới đúng. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, hắn mới vừa đi ra băng thiên tuyết địa, kết quả trước mặt chính là sấm sét vang dội. Căn cứ bên trên một quan có thể xác định, nơi này cũng nhất định có khiếu môn, không đối thiểm điện đối với ta mà nói, liền không cần cái gì khiếu môn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lôi điện. Thứ này đối Hạ Thiên hữu dụng không? Hạ Thiên thế nhưng là hét lớn một tiếng liền đem thiên kiếp đều dọa chạy nam nhân a. Hết chương 5396. Chương 5397 cổ quái huynh muội. Người đăng FPO. Đạp. Làm Hạ Thiên bước vào khu vực này thời điểm, xung quanh sấm sét vang dội, khắp nơi tràn đầy mãnh liệt oanh tạc âm thanh. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Ầm ầm. Một tia chớp đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên ngay cả phòng ngự đều không có đi làm, liền mặc cho cái này lôi điện đập vào trên người hắn, sau đó Hạ Thiên lại thí nghiệm mấy loại phương pháp, cuối cùng hắn phát hiện, nơi này cần ngã đi, chỉ cần ngã đi liền sẽ không bị lôi điện công kích. Vừa nhìn thấy tình huống nơi này, Hạ Thiên cũng không có lại tiếp tục lãng phí thời gian, mà là nhanh chóng bay tới đằng trước. Ầm ầm. Lôi điện không ngừng rơi xuống. Tất cả đều đập vào Hạ Thiên trên thân. Kết quả những cái kia lôi điện tất cả đều bị Hạ Thiên thân thể nuốt đồng dạng. Bay chừng 5 giờ, Hạ Thiên mới bay ra lôi điện khu vực, đây là hắn phi hành hết tốc lực, bằng không bình thường người ngã đi, chỉ sợ tốn hao thời gian rất dài đi. Bất quá Hạ Thiên cũng phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Đó chính là vách đá lưu động chính là nửa giờ một lần, chỉ cần hắn không cố ý đi xem, cái kia lưu động sẽ xuất hiện, nhìn nhiều hơn, Hạ Thiên dần dần tổng kết lại. Hắn phát hiện, bên trong lưu động giống như là nhân thể mạch máu lưu động khẽ động, chỉ bất quá mạch máu là liên tục không ngừng lưu động, mà cái kia vách đá chỉ cần nửa giờ lưu động một lần là được rồi. Chẳng lẽ những này vách đá cũng có huyết dịch hay sao? Hạ Thiên lắc đầu, chính hắn cũng không tin loại chuyện này là thật. Hắn gặp qua đủ loại yêu thú, bản thể cũng là hình thù kỳ quái. Có thể hắn thật đúng là chưa nghe nói qua núi biến thành yêu thú. Đương nhiên, hắn nhìn qua phim hoạt hình, chỉ có phim hoạt hình bên trong Tôn Ngộ Không, có thể trong hiện thực đâu. Nghĩ nhiều lắm, Hạ Thiên nhìn về phía trước mình. Nơi này rốt cuộc khôi phục bình thường. Không có phong tuyết, không có lôi điện. Chẳng qua là bình thường nhất rừng cây. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, phía trước cái này hai quan đối với tiểu hỏa cùng tiểu bạch đến nói khẳng định không coi vào đâu, bất quá nơi này không khỏi cũng quá bình thường a. Ngay tại Hạ Thiên nghi ngờ thời điểm, hắn đột nhiên thấy được hai người. Mông Tạp cùng A Băng. Hai người bọn họ lúc này ngay tại một chỗ vách đá bên cạnh, đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Hạ Thiên thân thể hướng bên cạnh lóe lên. Tránh thoát Mông Tạp chú ý. hắn muốn nhìn một chút hai huynh muội này đến tột cùng ở đây làm cái gì. Mông Tạp ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó nhìn thoáng qua A Băng tận lực tiết kiệm thời gian đi, ta luôn cảm giác gần nhất nơi này có gì đó quái lạ. Ca, người cũng quá cẩn thận đi, nơi này trừ những cái kia tiên sứ bên ngoài, thì sẽ không có người đi ngang qua. A Băng nói, cẩn thận mới là tốt, người quên xuống mặt còn có một cái hạ thiên sao. Mông Tạp nói. Hắn ở phía dưới bọn người, hẳn là sẽ không tới, chúng ta còn có một đoạn thời gian, chờ hắn muốn lên tới thời điểm, nhiệm vụ của chúng ta hẳn là cũng hoàn thành. A Băng nói, tập trung vào, lập tức tới đây, Mông Tạp nhắc nhở. Ân A Băng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào vách đá. Hạ Thiên một mực tại chỗ tối quan sát đến, hắn chính là muốn nhìn xem hai huynh muội này đang làm gì, vì cái gì còn lo lắng hắn đi lên. Chờ đợi. 20 phút sau, Hạ Thiên thấy được cái kia trên vách đá lưu động đồ vật xuất hiện. Mà đúng lúc này, A Băng tay trái lăng không chụp được. Mông Tạp tay phải thì là đang quay tại dưới góc phải. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp phong tỏa cái kia lưu động đồ vật. Ngạch. Còn có thể chơi như vậy. Hạ Thiên cũng thử qua bắt cái này lưu động đồ vật, nhưng là hắn thất bại. Bất quá bây giờ hai huynh muội này thế mà thành công. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, vô cùng thuần thục, giống như không chỉ lần thứ nhất làm loại chuyện này. Sau đó bọn hắn lấy ra một cái bình nhỏ cùng một cái đặc thù chất liệu chế tạo đoản đao. Đơn giản nhìn một chút, Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn xuất ra bình nhỏ cùng đoản đao đều là dùng thánh ngọc chế tạo. Thánh ngọc. Hạ Thiên nhướng mày. Trước đó tại Thông Thiên Thần Điện bên trong thời điểm, Hạ Thiên đã cảm thấy thánh ngọc vô cùng thần kỳ, nhưng là hắn không nghĩ tới, thánh ngọc thế mà còn có tác dụng như vậy, khó trách hắn trước đó làm sao bắt đều bắt không được, nguyên lai là cần dùng thánh ngọc đến trang. Dùng thánh ngọc chế tác đến cắt chém vách đá. Xuy. Một đoàn lực lượng theo vách đá bên trong chảy ra, là màu xanh da trời chất lỏng, óng ánh sáng long lanh, trực tiếp chảy vào đến thánh ngọc trong bình nhỏ, sau đó A Băng thận trọng đem cái bình thu vào, hai người lúc này mới buông tay. Cái thứ 8, không sai biệt lắm có thể mở ra cái kia đại môn đi. A Băng trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Ân, đầy đủ, Mông Tạp cũng là nhẹ gật đầu. Nhanh hoàn thành nhiệm vụ, xong đi cùng mẫu thân tụ hợp. A Băng trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Đi thôi, Mông Tạp nói xong trực tiếp đi lên đi. Làm bọn hắn hai cái đi ra về sau, Hạ Thiên đi tới hai người bọn họ vừa rồi vị trí, cẩn thận kiểm tra một chút vách đá, trên vách đá lỗ hổng kia vô cùng chỉnh tề, nhìn qua óng ánh sáng long lanh. Nguyên lai là muốn thánh ngọc luyện chế cái bình cùng đao a. Hạ Thiên hai tay khẽ động. Không đến 10 phút, tay trái của hắn bên trong xuất hiện một cái đoản đao, trong tay phải xuất hiện 8 cái bình nhỏ. Đều là thánh ngọc luyện chế. Loại này đơn giản luyện khí thuật đối với Hạ Thiên đến nói vẫn là vô cùng đơn giản. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột theo sau, hắn đã tại hai người kia trên thân lưu lại tiêu ký, vì lẽ đó chỉ cần bọn hắn không vượt qua Hạ Thiên quá xa khoảng cách, Hạ Thiên đều có thể truy tung đến bọn hắn. Siêu. Hạ Thiên chạy vọt về phía trước chạy một khoảng cách về sau. Hắn cũng bắt đầu bắt giữ vách đá bên trong chất lỏng. Ngay tại hắn không nắm cái thứ tư thời điểm. Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, hắn nhưng là tại Mông Tạp cùng A Băng trên thân lưu lại tiêu ký, nhưng là bây giờ tiêu ký thế mà biến mất. Bình thường đến nói, hai người bọn họ là không thể nào phát hiện Hạ Thiên tiêu ký. Nói cách khác chẳng lẽ Tiểu Hỏa cùng Tiểu Bạch cũng bởi như thế mất tích. Ngao. Gào thét. Cái kia gào thét thanh âm cũng là xuất hiện lần nữa. Vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên cũng liền càng thêm xác định, lần trước Tiểu Hỏa cùng Tiểu Bạch mất tích thời điểm, cũng là xuất hiện cái này tiếng gầm gừ, mà bây giờ cái này tiếng gầm gừ xuất hiện lần nữa. Cái này đại biểu bọn hắn khả năng thật là tại cùng một nơi biến mất. Siêu. Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, trực tiếp tiến lên, hắn ghi chép xuống hai người kia sau cùng vị trí. Hắn phía trước tiến thời điểm cũng là không ngừng thu lấy cái kia chất lỏng màu xanh lam. Sau 2 giờ, 8 cái trong bình nhỏ tất cả đều lắp đặt chất lỏng màu xanh lam, mà Hạ Thiên cũng tới đến Mông Tạp hai người bọn họ mất tích địa phương. Hai người bọn họ chính là ở phụ cận đây biến mất. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, muốn nhìn một chút có cái gì đồ vật. Cũng tìm nửa ngày đều không có. Không có khả năng không có, bọn hắn chính là tại vị trí này mất tích. Hạ Thiên suy tư sau một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía sau mình, nguyên lai là dạng này. Hết chương 5397. Chương 5398 tụ hợp. Người đang FPO. Tấm gương. Hạ Thiên kém chút liền bị tình huống như vậy cho chấn nhiếp, hắn đường đường thiên linh đại lục đỉnh tiêm cao thủ, không có bị các loại cửa ải khó khăn ngăn lại, cũng không có bị các loại nơi hiểm yếu vây khốn, càng không có bị đủ loại trận pháp mê hoặc. Thế nhưng là hắn thế mà kém chút bị một cái tấm gương cản lại. Vừa rồi hắn liền cảm giác quái dị, không rõ đây là có chuyện gì, rõ ràng nơi này cái gì cũng không có, thế nhưng là người lại mất tích. Kết quả hiện tại bọn hắn hiểu được, trước mặt mình cái này ngọn núi tựa như là một chiếc gương. Cái gương này đem phía sau mình cảnh tượng cái bóng tới, dạng này mình liền sẽ ngộ nhận là nơi này cái gì cũng không có. Mà trên thực tế, đạp, Hạ Thiên hướng về phía trước dùng sức chạy. 3. Thân thể của hắn trực tiếp xuyên thấu vách đá. Hắn không có sử dụng cực quang lực lượng, mà là trực tiếp xuyên thấu vách đá, bởi vì cái này vách đá chính là giả. Quả nhiên là dạng này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mà tại hắn tiến đến giờ khắc này, hắn cảm ứng được tiểu hỏa cùng tiểu bạch tồn tại. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Hắn chính là tìm đến tiểu hỏa cùng tiểu bạch, bây giờ thấy hai người bọn họ không có việc gì, vậy mình liền yên tâm. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, phía sau mình môn biến mất. Phong kín Hạ Thiên hướng về sau vừa đi, chẳng những môn biến mất, xung quanh hết thảy cũng đều đại biến dạng, nơi này hoàn toàn chính là cái gì cũng không có, hắn hiện tại liền xem như lui lại, cũng cùng hoàn cảnh chung quanh giống nhau như đúc. Xung quanh không có vách đá. Hắn nguyên bản còn muốn lấy dùng cực quang lực lượng trực tiếp ra ngoài đâu. Hiện tại tốt, xuất liên tục miệng cũng không có. Lần này phiền toái a, thật vất vả tìm tới tiểu hỏa cùng tiểu bạch, còn dự định trở về chờ tiên ưng bọn hắn đâu, kết quả hiện tại thế mà đụng phải tình huống như vậy. Hạ Thiên nhướng mày, hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Không có đường ra. Hắn phảng phất như là đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới đồng dạng. Tiểu hỏa cùng tiểu bạch hiển nhiên cũng là cảm ứng được Hạ Thiên tồn tại, bọn hắn hiện tại ngay tại hướng nơi này nhìn tốc độ cao nhất chạy nhanh, mà lại hiện tại Hạ Thiên cũng có thể cảm ứng được mông tạp huynh muội bọn họ hai cái vị trí. Xem ra trước đó nơi này là bị che đậy trạng thái A, chỉ cần đi vào nơi này, vậy liền cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Hạ Thiên yên lặng gật đầu, hắn hiện tại cũng minh bạch tiểu hỏa cùng tiểu bạch vì sao lại đột nhiên mất đi liên hệ. Đạp. Hạ Thiên hướng về phía trước tiến đến, tiểu hỏa phương hướng của bọn hắn cùng đôi huynh muội kia phương hướng cơ hồ là giống nhau. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Hiện tại Hạ Thiên muốn rời khỏi nơi này, thật đúng là cần hai huynh muội này, hắn chỉ cần đi theo hai huynh muội này sau lưng là được rồi. Hắn vừa vặn có thể nhìn xem hai huynh muội này đang làm cái gì. Mà lại bọn hắn như là đã đến nơi này, vậy bọn hắn liền nhất định có đi ra biện pháp. Tiên ưng đám người kia còn không biết lúc nào sẽ đến đâu, đến nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Mặc dù Hạ Thiên đối với nơi này cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng hắn chủ yếu nhất vẫn là muốn đi trước giải quyết tiên ưng bọn hắn. Những người kia tại thất tông tội phạm vào tội không thể tha thứ được. Bọn hắn đối Hạ Thiên huynh đệ làm nhiều chuyện như vậy, để bọn hắn nhận hết thống khổ, hơn nữa còn giết thất tông tội mấy trăm người, loại này đại thù hắn là không thể nào không báo. Vì lẽ đó không quản lên trời xuống đất, hắn đều muốn đem tiên ưng những người này xử lý. Siêu! Hạ Thiên nhanh chóng bay tới đằng trước. Hiện tại mông tạp bọn hắn huynh muội đã muốn thoát ly hắn cái cảm giác phạm vi, thật sự nếu không đuổi theo, vậy liền sẽ thoát ly. Đến lúc đó Hạ Thiên muốn tìm bọn hắn liền khó khăn. Tiểu hỏa cùng tiểu bạch cũng ngay tại hướng Hạ Thiên nơi này tụ hợp mà tới. Rốt cục, tại Hạ Thiên đi tới nửa giờ thời điểm, tiểu hỏa cùng tiểu bạch trở về. Lão đại, ngươi là tới tìm chúng ta à? Tiểu hỏa giống như là một bộ làm sai chuyện đồng dạng, vô cùng đáng thương nhìn xem Hạ Thiên. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Hạ Thiên cũng là lắc đầu, các ngươi đột nhiên cùng ta cắt ra liên hệ, ta lo lắng các ngươi sẽ xảy ra chuyện. Hắn làm sao có thể đi quái tiểu hỏa bọn hắn đâu. Hắn lo lắng còn đến không kịp đâu. Lão đại, chúng ta đi lên thời điểm, phát hiện nơi này vô cùng cổ quái, sau đó liền tiến đến. Tiểu hỏa nói. Hắn cùng tiểu bạch dọc theo con đường này cũng là không ngừng phi nước đại, cuối cùng phát hiện nơi này thời điểm, lại vừa vặn tiến đến. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, phát hiện cái gì? Lão đại, có phát hiện, hơn nữa còn là phát hiện lớn. Tiểu Hỏa phi thường kích động nói. Phát hiện gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Lão đại, chúng ta phát hiện, nơi này không có yêu thú, cả tòa trên núi một đầu yêu thú đều không có. Tiểu Hỏa nói thẳng. Không có yêu thú cái này sao có thể núi lớn như vậy mạch, trong này khẳng định là tràn đầy các loại không biết, làm sao lại không có yêu thú đâu mà lại hai người các ngươi cũng không có thời gian đi đến toàn bộ dãy núi A. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tiểu Hỏa. Mặc dù hắn vô cùng tin tưởng Tiểu Hỏa, nhưng hắn là thật không rõ Tiểu Hỏa là có ý gì. Núi lớn như vậy mạch, Tiểu Hỏa lại dám như thế kết luận nói không có yêu thú, mà lại Hạ Thiên trước đó rõ ràng liền nghe được giống lên một tiếng A. Lão đại, ngài quên ta là cái gì chưa? Ta thế nhưng là siêu thần thú A, bạch nhỏ tiện cũng là thánh thú, nếu như xung quanh có yêu thú, vậy chúng ta nháy mắt liền có thể cảm ứng được, lúc ấy hai chúng ta còn muốn lấy lợi dụng yêu thú đến dò xét sơn mạch này đâu, kết quả hai chúng ta phát hiện, nơi này một đầu yêu thú đều không cảm ứng được, mà lại hai chúng ta cũng phát ra kêu gọi, kết quả cũng giống như vậy, không có bất kỳ cái gì yêu thú đáp lại. Tiểu Hỏa nói. Ngạch. Nghe được Tiểu Hỏa, Hạ Thiên lập tức sững sờ, sau đó hắn một mặt không hiểu nhìn về phía Tiểu Hỏa. Lão đại, ngài khẳng định là muốn biết cái kia âm thanh giống lên một tiếng đến tột cùng là cái gì a? Tiểu Hỏa thần bí cười một tiếng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đại, ngọn núi này là sống. Tiểu Hỏa phi thường tự hào nói, phảng phất là tranh công đồng dạng, hắn thích nhất chính là có thể trợ giúp Hạ Thiên, dù là thời điểm chiến đấu giúp không được gì, nhưng là tại cái khác địa phương có thể giúp chút gì không, cái kia cũng có thể a. Cái gì? Hạ Thiên trước đó thật đúng là từng có cái này đáng sợ ý nghĩ, bất quá cũng rất nhanh liền bị hắn cho bỏ qua pass, bởi vì hắn căn bản cũng không cho rằng có chuyện như vậy tồn tại. Nhưng là bây giờ Tiểu Hỏa thế mà cũng nói ngọn núi này là sống. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, chỉ bất quá nhân loại ngộ tính tối cao mà thôi, liền xem như một ngọn núi, chỉ cần có cơ hội, có nghị lực cùng bền lòng cũng có thể thu hoạch được sinh mệnh, bất quá nó muốn so nhân loại cùng yêu thú tu luyện khó khăn nhiều, thậm chí có thể nói, ngay cả thực vật đều so với nó tu luyện nhanh. Tiểu Hỏa giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên download chính là hiển nhiên là có chút phản ứng không kịp, hắn phát hiện, thế giới quan của bản thân đều sắp bị phá vỡ, hắn không nghĩ tới, một ngọn núi thật có thể tu luyện mới có thể sinh mệnh tới. Mà lại là như thế lớn một ngọn núi. Hạ Thiên hiện tại vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận a. Tiểu Hỏa, cứ như vậy một ngọn núi, cũng có thể tu luyện ra sinh mệnh. Hết chương 5398. Chương 5399 Tiểu Hỏa chuẩn bị. Người đang FPO. Lão đại, ngài có thể đừng xem thường ngọn núi này, ta tính ra, ngọn núi này tối thiểu nhất sống vài ức năm, cũng chính bởi vì thời gian lâu như vậy, vì lẽ đó hắn mới có cơ hội tu luyện ra sinh mệnh, mà lại liền xem như hắn tu luyện ra sinh mệnh, hắn cũng chỉ bất quá là vừa mới có được linh trí mà thôi, căn bản là không cách nào di động, không cách nào có động tác khác. Tiểu Hỏa mấy ngày nay phát hiện thế nhưng là thật không ít ha. Hắn gần nhất những ngày gần đây, mỗi ngày đều ở đây tìm kiếm đáp án. Chính là vì hôm nay. Vì Hạ Thiên có nghi vấn thời điểm hắn có thể giải đáp. Nghe vào vẫn có một ít không thể tưởng tượng nổi a. Hạ Thiên nói. Đơn giản điểm tới nói đi, lão đại, ngài trước kia ở địa cầu thời điểm, tin tưởng một người có thể một quyền đánh nát một ngọn núi sao? Tin tưởng một người có thể hủy đi một tòa thành sao? Tin tưởng một người có thể chém giết hơn 100 triệu người sao? Tiểu Hỏa trực tiếp hỏi. Hắn hỏi lên như vậy, ngược lại là để Hạ Thiên sững sờ. Không sai a. Tại người khác xem ra, hắn chính là một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại a, vì lẽ đó hiện tại hắn cảm giác ngọn núi này không thể tưởng tượng nổi là một cái đạo lý. Sự thật đã bày ở trước mặt. Có thể nói lại kỹ càng một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Bạch nhỏ tiện đã cùng ngọn núi này liên lạc qua, bất quá ngọn núi này vô cùng nhát gan, không dám đáp lại, bất quá nhỏ tiện cũng là phát hiện một việc. Tiểu Hỏa nói. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Đó chính là ngọn núi này sở dĩ có thể tu luyện, không đơn thuần là bởi vì nó ở đây thời gian rất dài, cũng bởi vì trước kia nơi này là một cái cự đại động phủ, một cái tràn ngập cao thủ động phủ, mà nơi này mặt cũng ẩn chứa cực lớn bảo tàng cùng lực lượng vô cùng kinh khủng, cũng chính bởi vì những cái kia đặc thù lực lượng mới khiến cho ngọn núi này có tu luyện cơ hội. Tiểu Hỏa giải thích nói. Tiểu Hỏa hiện tại quả thực chính là có thể giải đáp Hạ Thiên bất kỳ vấn đề gì. hắn lần này cũng không phải bạch đi ra. Hắn đi ra trước đó liền đã nghĩ qua, nhất định phải giúp Hạ Thiên làm chút gì, đây là thuộc về hắn vinh quang. Vì lẽ đó tại đi ra về sau, hắn cũng là một chút cũng không có trì hoãn, hắn theo Hạ Thiên đã lâu như vậy, đạo của tự nhiên Hạ Thiên sẽ đối cái gì cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó hắn cũng chuyên môn đi điều tra những chuyện này, sau đó chờ Hạ Thiên hỏi hắn thời điểm, hắn cũng có thể trực tiếp giải đáp đi ra. Bảo tàng Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Có thể làm cho một ngọn núi đều tu luyện bảo tàng, vậy cũng không nhỏ a. Lão đại, tòa này bảo tàng hẳn là bị người khai phát qua, hiện tại ngài vị trí, trước kia hẳn là đều có bảo tàng, chẳng qua là đã bị người đem nơi này bảo vật đều cầm đi mà thôi. Tiểu Hỏa nói. Nói cách khác, nơi này là trống không rồi, Hạ Thiên phi thường tiếc nuối nói. Không, những người kia khả năng thật là cho là như vậy, bọn hắn cho rằng nơi này là trống không, thế nhưng là trên thực tế, nơi này cũng không phải là trống không, những người kia kiểm tra một lần về sau, liền cho rằng bảo tàng đã bị bọn hắn lấy sạch, bất quá trên thực tế, nơi này chẳng qua là bảo tàng cửa ra vào mà thôi. Tiểu Hỏa trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này Hạ Thiên phát hiện, Tiểu Hỏa tại mất tích trong thời gian này mặt, thật sự chính là không ít vất vả a. Hắn có thể biết nhiều chuyện như vậy, vậy nhất định đều là bởi vì hắn cố gắng vất vả đổi lại. Vất vả, Hạ Thiên sờ lên Tiểu Hỏa cùng Tiểu Bạch đầu. Lão đại, có thể giúp ngài làm chút chuyện, kia là đời ta lớn nhất vinh quang, ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ đi theo lão đại, ta cũng biết mình theo không kịp lão đại tốc độ phát triển, nhưng ta cũng không muốn rơi xuống, ta muốn trở thành lão đại trợ lực, muốn tại lão đại cần trợ giúp thời điểm xuất thủ, dạng này ta mới có tồn tại cảm, mà không phải một cái bình thường hình xăm. Tiểu Hỏa phi thường kích động nói. Mỗi người đều có mộng tưởng. Tiểu Hỏa cũng giống vậy, giấc mộng của hắn chính là làm bạn Hạ Thiên. Hy vọng có thể trợ giúp Hạ Thiên, đặc biệt là tại Hạ Thiên cần hắn thời điểm, hắn có thể trực tiếp xuất thủ, mà không phải quan sát. Tựa như tiểu xà đồng dạng. Luôn có thể tại thời điểm mấu chốt trợ giúp Hạ Thiên. Tiểu Gia Hỏa, ngươi là ta Hạ Thiên huynh đệ, ta là ta lớn nhất tài phú, chỉ cần các ngươi an toàn, ta liền rất vui vẻ. Hạ Thiên nói. Lão đại, chúng ta đi thôi, ta đã phát hiện một chút cùng chân chính bảo tàng có liên quan sự tình. Tiểu Hỏa nói xong mang theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Hả? Hạ Thiên phát hiện, Tiểu Hỏa dẫn đường phương hướng cùng đôi huynh muội kia phương hướng giống nhau như đúc. Nói cách khác, đôi huynh muội kia rất có thể biết bảo tàng chỗ. Thật sự là càng ngày càng cổ quái a. Hạ Thiên chau mày, hắn hiện tại cũng cảm giác đây hết thảy thật là rất cổ quái, càng ngày càng nhiều sự tình để hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Siêu siêu! Tiến lên! Bọn hắn trực tiếp tiến lên. Bất quá Hạ Thiên cũng là để Tiểu Hỏa hãm lại tốc độ, hắn không muốn cùng Mông Tạp bọn hắn đụng vào, hắn cũng muốn nhìn xem Mông Tạp cùng A Băng hai người bọn họ đến tột cùng làm cái gì hoa văn. 3 giờ. Tại bọn hắn đi tới 3 giờ thời điểm. Hạ Thiên dừng bước, hắn bây giờ cách đôi huynh muội kia chỉ có 10 cây số tả hữu, cặp mắt của hắn vừa vặn có thể bao trùm lên hai huynh muội này. Mà hai huynh muội này cũng ngừng lại. Bọn hắn ở nơi đó không ngừng tra tìm. Hiện tại nơi này giống như là mặt khác một cái không gian đồng dạng, tràn đầy các loại cỏ dại, các loại chim hót hoa nở. Mà đôi huynh muội kia hiện tại tìm địa phương, cũng chỉ bất quá là một cái phổ thông thông địa phương mà thôi, cùng xung quanh những địa phương khác không hề khác gì nhau. Lão đại, vị trí của bọn hắn chính là ta trước đó nhìn qua một vị trí, bất quá nơi đó tựa như là có cái chữ, chữ phía trên là lỗ khảm, bên trong giống như cần rót vào thứ gì. Tiểu Hỏa theo Hạ Thiên trong thức hải thấy được đôi huynh muội kia vị trí. Ta biết là cái gì? Hạ Thiên nhớ lại. Đã cái này thiên địa sơn là sống. Vậy bọn hắn trước đó làm đồ vật hẳn là cái này thiên địa sơn huyết dịch. Mà cái kia lỗ khảm bên trong hẳn là cần rót vào cái kia thiên địa sơn huyết dịch. Sống trời thấp núi. Biết tin tức này về sau, Hạ Thiên liền đã biết nơi này bí mật. Nguyên lai trước đó gào thét chính là ngọn núi này thanh âm, lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ quái đâu, vì cái gì thanh âm này hắn lần đầu tiên nghe được, nguyên lai là núi gào thét, mà bọn hắn hiện tại phảng phất như là muốn đi vào đến núi trong đan điền đồng dạng, vì lẽ đó núi mới có thể gào thét. Lão đại, không cần xuất thủ sao bọn hắn hiện tại có thể sẽ tiến vào bảo tàng? Tiểu Hỏa hỏi. Không nóng nảy, theo sau nhìn xem, Hạ Thiên nói. 3. Phía trước quang mang nổi lên bốn phía. Cái chữ kia đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Một cái thượng cổ văn tự. Sau đó cái kia văn tự bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng trước mặt của bọn hắn xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng xuất hiện về sau, hai người bọn họ đi thẳng vào. 3. Màn sáng nháy mắt biến mất. Nguy rồi, lão đại, biến mất, cái kia cửa vào biến mất. Tiểu Hỏa lo lắng nói. Hạ Thiên trên mặt thì là lộ ra một tia dáng tươi cười không có chuyện gì. Hết chương 5399. Chương 5400 chân chính đại bảo tàng. Người đăng FPO. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, Tiểu Hỏa đột nhiên an tâm xuống tới, hắn cùng với Hạ Thiên thời gian quá dài, hắn bình thường chính là tại quan sát Hạ Thiên nhất cử nhất động, vì lẽ đó Hạ Thiên có dạng gì thân thể, cái kia đại biểu là cái gì, hắn đều là phi thường rõ ràng đức. Hạ Thiên hiện tại cái này thần thái chính là tại nói cho hắn biết hắn cũng có thể đi vào. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không sốt ruột. Đợi đại khái 10 phút. Sau đó Hạ Thiên tiến lên. Hắn cũng tới đến cái chữ kia trực tiếp trao đổi, sau đó cái kia 8 cái dùng thánh ngọc luyện chế cái bình bị hắn đem ra. Lão đại, nguyên lai ngài đã sớm chuẩn bị a, vừa rồi bọn hắn dùng giống như chính là loại này cái bình. Tiểu Hỏa hai mắt tỏa sáng. Ân, trong này chứa đồ vật hẳn là ngọn núi này huyết dịch, ta lúc ấy nhìn thấy bọn hắn bắt, vì lẽ đó ta cũng liền đi theo bắt. Hạ Thiên nói. Vẫn là lão đại khôn khéo a, hiện tại xem như có thể phát huy được tác dụng. Tiểu Hỏa vô cùng hưng phấn nói. Hạ Thiên dựa theo cái kia huynh muội cách làm trực tiếp bắt đầu hành động. 3. Cái kia cửa vào xuất hiện. Sau đó Hạ Thiên đi vào. Sau khi đi vào, cửa vào đóng lại. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc phương pháp đi vào, bất quá Hạ Thiên cũng không có phát hiện, tại bọn hắn tiến vào bên trong một khắc này, phía ngoài cái chữ kia cũng đã biến mất, hoàn toàn biến thành đất bằng. Cùng những địa phương khác triệt để không có khác biệt. Trước đó Hạ Thiên nhìn thấy mông tạp bọn hắn tìm kiếm lối vào thời điểm, hắn liền vô cùng quái dị, bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn không có nhìn thấy bất luận cái gì có gì đó quái lạ địa phương, bất quá về sau vừa xuất thần, mông tạp nơi đó liền xuất hiện một chữ. Đạp. Tại Hạ Thiên tiến vào nơi này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là trước ẩn thân, dù sao hắn cũng không biết nơi này là tình huống như thế nào. Vì lẽ đó hắn phải cẩn thận một điểm. Tìm được, Hạ Thiên tìm được đôi huynh muội kia. Lúc này đôi huynh muội kia khoảng cách Hạ Thiên cũng không xa, ngay ở phía trước. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi qua, mà là quan sát xung quanh, hiện tại hắn vị trí, tựa như là một cái thứ nguyên thông đạo đồng dạng, hết thảy chung quanh đều tràn đầy cấp độ cảm giác. Siêu. Hạ Thiên đi vào bên trong. Đi qua thông đạo về sau. Chung quanh cảnh tượng cũng là lần nữa biến hóa. Sơn động. Bọn hắn hiện tại là tại một cái chân chính trong sơn động, chỉ bất quá bên trong sơn động này không hề tăm tối, chung quanh trên cây cột đều có dạ minh châu đồng dạng đồ vật, bất quá thứ này hiển nhiên là so dạ minh châu cao cấp hơn nhiều. Động phủ. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng, đây chính là một cái hoàn chỉnh động phủ a. Mà lại Hạ Thiên có thể khẳng định, bọn hắn những người này tuyệt đối là nhóm đầu tiên tiến vào người nơi này, bởi vì nơi này tất cả mọi thứ đều là như vậy hoàn chỉnh. Không có bị phá hư vết tích, trong này đâu đâu cũng có ngọc giản, cũng không có bị người lấy đi. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được. Nơi này tuyệt đối không có người khác tới qua. Bảo tàng, nơi này mới thật sự là bảo tàng a. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Ha ha ha ha. Phía trước truyền đến hưng phấn dáng tươi cười. Hiển nhiên mông tạp cùng A Băng cũng là vô cùng hưng phấn, bọn hắn bây giờ liền đang Hạ Thiên phía trước 10 cây số. Bọn hắn tất cả cử động đều bị Hạ Thiên thu hết vào mắt, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có phát hiện Hạ Thiên mà thôi. Hạ Thiên thức hải vô cùng cường đại, vì lẽ đó liền xem như thần hồn của bọn hắn toàn bộ triển khai, bọn hắn cũng không có khả năng phát hiện Hạ Thiên. Trừ phi là dùng nhìn bằng mắt thường đến. Bất quá dùng mắt thường ở đây nhìn 10 cây số, cái này hiển nhiên là có chút khó khăn. Lại nói Hạ Thiên cũng là cố ý che giấu, bọn hắn căn bản là không cách nào nhìn thấy. Muội muội, chúng ta rốt cuộc tìm được, mông tạp vô cùng hưng phấn nói. Kích động. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt kích động, hắn hiện tại, hoàn toàn bị trước mặt đây hết thảy cho chinh phục. Bên trong đồ tốt thật đúng là không ít a. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, Mông Tạp trong tay có một cái hình tròn đồ vật. Nhìn thấy vật này thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, nếu như nói trước đó hắn khả năng không biết vật này, nhưng là hiện tại, hắn không có khả năng không biết a. Bởi vì cái này đồ vật chính là hắn đạt được cái kia mảnh vỡ trung tâm. Lúc ấy hắn tập hợp đủ mảnh vỡ, nhưng là hắn phát hiện ở giữa thiếu khuyết cái gì, cái này để mảnh vỡ không có bất kỳ cái gì uy lực, bất quá bây giờ hắn thấy được cái này trung tâm đồ vật. Chỉ bất quá Hạ Thiên không nghĩ ra chính là, Mông Tạp bọn hắn đến tột cùng là thế nào đạt được vật này. Hạ tại Hạ Thiên nghi ngờ thời điểm, hắn thấy được cái kia hình tròn đồ vật phía trên có chữ viết. Bất quá bây giờ Hạ Thiên thấy không rõ, bởi vì Mông Tạp cầm vật kia đi khắp nơi. Rất nhanh. Hạ Thiên bắt được. Cái chữ kia hắn mặc dù không biết, nhưng hắn gặp qua, bởi vì cái này chữ chính là hắn rót vào thiên địa sơn huyết dịch cái chữ kia. Cũng là mở ra nơi này cái chữ kia. Càng ngày càng không đơn giản a. Hạ Thiên nhướng mày, hắn phát hiện, hiện tại mình giống như cũng bị những này trùng hợp cho làm mơ hồ. Đây hết thảy thật trùng hợp đi. Ca, đem ngươi trong tay vật kia cho ta đi. A Băng nhìn thoáng qua Mông Tạp nói. Sau đó nàng trực tiếp đưa tay ra, phảng phất là muốn đi bắt Mông Tạp trong tay vật kia. Thế nhưng là Mông Tạp thế mà né tránh. Mà là bản năng né tránh. Phảng phất như là muốn bảo hộ vật này không bị người đoạt đi đồng dạng. Ca, người đây là ý gì? A Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Mông Tạp. Mông Tạp khóe miệng có chút một nghiêng, ta đáng yêu muội muội, người biết nơi này đại biểu cho cái gì sao? Biết, mẫu thân cùng ta nói qua. A Băng nói. Không, ngươi không biết, mẫu thân nói với ngươi chẳng qua là trong đó một bộ phận, nàng có phải hay không cùng ngươi nói nơi này là một cái cự đại bảo tàng, bên trong có được thế giới này trước nhất lực lượng, đúng không? Mông Tạp nhìn xem A Băng nói. Không sai, A Băng nhẹ gật đầu. Cái kia nàng có phải là không có nói cho ngươi nàng vì cái gì biết nơi này mà nơi này lại là chuyện gì xảy ra? Mông Tạp ngoạn vị nhìn về phía A Băng. A Băng lắc đầu. Vậy thì tốt. Ta đến nói cho ngươi, Mông Tạp sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Nơi này gọi là Thiên Địa Sơn, cả tòa núi đều là sống, là có được sinh mệnh, năm đó nhóm đầu tiên khai hoang người tới nơi này thời điểm, bọn hắn liền phát hiện nơi này khác biệt, sau đó bọn hắn liền lợi dụng đủ loại biện pháp ở đây tìm kiếm cùng khai phát, cuối cùng, bọn hắn rốt cuộc tìm được phía ngoài cái kia động phủ, bọn hắn khi biết trong động phủ đồ vật lúc, từng cái hưng phấn hỏng, cuối cùng bọn hắn liền trực tiếp thành lập một cái thế lực. Cái thế lực này gọi là Tiên Điện, mà bọn hắn thì là tự xưng là tiên, cho là mình hơn người một bậc, hoàn toàn thoát ly Thiên Linh Đại Lục những phàm nhân này. Mông Tạp nói phi thường cẩn thận. Hạ Thiên ở phía sau một điểm thanh âm cũng không có, hắn cũng đối đây hết thảy vô cùng cảm thấy hứng thú, mà cái này Mông Tạp hiện tại hiển nhiên là muốn đem trong lòng mình sự tình tất cả đều nói ra. Mà đây đối với Hạ Thiên kéo việc tư, cũng là một cái cơ hội tốt a. Một giải quyết nơi này cơ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.